Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Lê Hiểu Xuyên Việt Sổ. Sau khi Xuyên Vương Y, E. Ba nàng Lê Nam Giác là đại tổng tà. Mẹ của nàng Từ Mạn Tần là giới thời trang thủ tịch nhà thiết kế. Không đợi Lê Hiểu vui vẻ cười ra heo gò, liền phát hiện mẹ của nàng là tiểu thuyết tổng giám đốc ảnh hậu Kiều Thê. Bên trong ác độc nguyên phố, nàng là ác độc nguyên phối ác độc nữ nhi. Bây giờ nguyên tiểu thuyết kịch bản kết thú, ba nàng đã đạp ảnh hưởng tình yêu ác độc nguyên phố, cùng mang theo thiên tài song bào thai trở về ảnh hậu nữ chính song túc song phi. Ngoại tổ gia tộc phá xả, mẫu thân tinh thần hoảng hốt, mất đi danh viện quang hoàn Lê Hiểu. Trời đã sáng, là thời điểm bốc cái quẻ nhìn cha cha khi nào phá sản. Sao? Nội dung nhãn hiệu. Ảo tưởng không gian ngọt văn xuyên sách sảng văn. Lục soát chữ mấu chốt. Nhân vật chính. Lê Hiểu vai phụ. Các lộ đại thần cách khác. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Tiểu thuyết lừa nàng. Nói xong mất trí nhớ có thể lắc lư quá khứ đâu. Lê Hiểu cảm thấy đầu đau muốn ngư. Phảng phất có 10.000 thước lạc đà tại nàng đầu óc bên trong không ngừng mà mạnh mẽ đâm tới. Đều do con ma tước kia tinh. Nếu không phải nó tại nàng đấu pháp lúc liếu xíu cái không son, nàng cũng không lại bởi vì tâm phiền ý loạn mà niệm sai chú ngơ, nhận phản phệ mà trọng thương. Cùng lúc đơ, tựa hồ có thật nhiều vụn vặt đoạn ngắn hướng nàng trong đầu nhé. Từng màn cực nhanh hiện lê, phảng phất tại chiếu phi, lại làm cho nàng thấy không rõ nội dung cụ thể. Mông lung bên tròn, Lê Hiểu nghe được ngoại giới truyền đến thanh âm. Am giá, đều là ta không tốt. Ta hẳn là trước đó mời kia đoàn làm phim người ăn cơ, cũng sẽ không để Hiểu Hiểu nhận ủy khuất như vậy. Mang theo tiếng khóc nức nở cùng áy náy ôn nhu tiếng nói chui lọt vào trong ta. Nghe có loại sở sở động lòng người hương vị. Chà ơ! Này chỗ nào có thể trách ngươi? Nàng bị nàng kia mẹ cho tẩy nã. Căn bản sẽ không tiếp nhận hảo ý của ngươi. Trước ngươi hảo tâm muốn cho nàng đề cơ, nàng chẳng những không lính tin, còn phía sau nói xấu ngươi. Nàng còn thật sự cho rằng thế giới này là vây quanh nàng cơ, hơn u y e. Lần này cũng coi là làm cho nàng ăn vào dạy dỗ. An dù sao cũng là đứa bơ, còn không hiểu cơ, hơn u y e. Chúng ta làm trưởng bối nơi nào có thể cùng nàng so đo nhiều như vậy. An đã trưởng thành. Nàng nếu là có phỉ phỉ một thành hiểu cơ, hơn u y e. Ta liền an tâm. Hừ. Không cho nàng ăn giáo hua. Nàng còn thật sự coi chính mình có bao nhiêu bản sơ. Ai cũng ăn nàng kia một bộ. Hỉ phỉ từ nhỏ đi theo ta nếm qua không ít đau khơ. Nơi nào có thể cùng hiểu hiểu so. À ta không tố. Ta nên sớm một chút tìm tới các nơi gơ u v quy quy o. Ủy khuất phỉ phỉ. Đang nghe cái này lời thoại lũ. Lê Hiểu chỉ cảm thấy một cỗ nộ khí trùng thiên mà lê. Thiêu đến nàng lý trí hoàn toàn không cơ. Chỉ muốn xé sách người nói chuyện miệng. Nàng rất nhanh ý thức dơ quy quy u, v quy quy o. Phần này đột ngột cảm xúc cũng không thuộc về nàng. Trong đầu phảng phất có cái gì nổ tung dơ. Đâm vào nàng chóng mặt. Một giây xa. Nàng mở ma. Lọt vào trong tầm mắt là cao cao trần nhơ. Mà nàng đang nằm tại mềm mại trên gơ y u, v quy quy o, nơ. Trong mũi quanh quẩn lấy mùi thơm nhàn nhạt. Lê Hiểu đối với nước hoa không có nghiên cứu gơ. Lại cũng cảm thấy mùi vị kia rất thanh tân đạm nhơ. Thấm vào ruột gan. Nàng đi lòng vòng đa. Vừa vặn đem đầu giường vẫy theo tựa hai người thu vào đáy mắt. Nữ tướng mạo không tính đặc biệt xuất chun. ngũ quan chỉ có thể nói là thanh tê. Nhưng thắng ở làn da trắng tích sáng long lan. Tăng thêm kia kiểu kiểu yếu ớt khí cha. Cũng là cái mỹ nhân. Bởi vì bảo dưỡng rất tốt duyên cơ. Từ ở bề ngoài nhìn không ra tuổi của nàng. Nam dung mạo tuấn mơ. Mặt mày lạnh lùn. Tự mang thượng vị giả uy nơ gơ hơ y e. Hướng nàng quét tới ánh mắt lộ ra khinh miệt cùng như có như không không thích. Hai người nà. Nàng không biết cái nào. Nữ tử phát hiện nàng tỉnh lạ. Đẩy nam một than. Trắng nón gương mặt nhiễm lên một vòng màu đơ. Giống như không có ý tứ trước mặt người khác tú ăn ái. Nam có chút vặn lông mà. Tay lòng ham chiếm hữu mười phần ôm eo của nàng. Lê Hiểu không có quản bọn huyện chỉ là nhìn về phía trung quan. Sáng tỏ phon. Dưới thân kia đầy đủ lại để cho năm người nằm giường lỡ. Cùng trong phòng xem xét liền rất đắt đồ dùng trong nhà. Cái này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ làm cho nàng lại là cảnh giác lại là cẩn thận. Nàng chạy thế nào nơi này? Chẳng lẽ là được người cứu? Nàng vô ý thức muốn sờ hướng miệng túi của mình. Mới phát hiện mình trên thân món kia nhuốm máu pháp y sớm bị đổi xuống dưới. Khôn! Không chỉ là quần áo, liền thân thể đều không thuộc về mình. Lê Hiểu con ngươi im ắng trợn tê. Nhìn mình kia giống như ngọc chất tiêm tiêm mảnh tay. Kia là chưa từng dính qua nước mùa xuân nhân tài có ta. Cùng nàng khác bơ y e. Không tí vết chút nào. Một chút kén đều không có. Lê Hiểu từ nhỏ học tập đạo phá. Khu rượu đấu yêu không làm tê hơ y e. Trên thân vụn vặt lẻ tẻ vết thương không ý. Tỉ như ngu bàn tay của nàng thì có một đạo màu hồng nhạt dài ngấn chưa từng giảm đi. Cách đó không xa trang điểm kính rõ ràng chiếu rọi ra mặt của nàng. Gương mặt kia ngược lại cùng nàng không khác nhau chút nào. Ngũ quan thuộc về nổi bật xinh đẹp treo. Cứ việc rất son. Nhưng Lê Hiểu vẫn là phát giác được giữa hai người khác biệt kia rõ ràng vẽ ra đến lông mày chữ nha. Cho gương mặt này tăng thêm vinh váo hung hăng hương vị. So với nàng đế, thân thể này khí chất càng thêm cao ngạo. Cho nên, cái này hẳn không phải là thuộc về thân thể của nàng a. Tại nàng thu thập chung quanh tin tức đồng thời, trong phòng có ngoài hai người hiển nhiên không cách nào nhẫn nại. Nam tử trầm giọng nói, "An sao? Liền hô người cũng sẽ không sao." Lê Hiểu liền đối phương cùng nàng quan hệ thế nào cũng không bơ y e. Há miệng nói không chừng liền muốn lộ tẩy. Nàng trực tiếp tế ra mất trí nhớ đại ca. A không nhớ rõ các ngươi. Nam nhân lạnh hừ một tiếng. Đáy mắt chán ghét làm sâu xa. Ừm nói với ta ngươi mất trí nhớ. Cầm cái này làm lấy cớ không cảm thấy buồn cười không? Mẹ ngươi chỉ dạy ngươi những này không ra gì chiêu số sao? Lê Hiểu. Tiểu thuyết lừa nàng. Nói xong mất trí nhớ có thể lắc lư quá khứ đâu. Hắn nữ nhân bên cạnh oán trách nhìn hắn một cá. Sóng mắt lưu chuyển phong tình làm cho nàng thanh tú cho nhiều một vòng mê người mị lự. Để nguyên bản có chút phẳng nhạt ngũ quan lập tức trở nên sinh động. Theo Hiểu vừa mới tỉnh lạ. Ngươi làm gì đối với đứa bé nói dạng này lời nói nặng đâu. Nàng quay đầu nhìn về phía Lê Hơ Y E. Giống như là tại cùng nàng giải tê hơn y cơ. Hà ngươi biết ngươi hôn mê về xa. Một mực rất lo lắng nơ gơ u v quy quy o. Còn đẩy công ty hội nghị đuổi trở về nhìn ngươi. Ngươi cũng lỡ. Cũng nên thông cảm ha. Đừng tổng bởi vì người khác châm ngòi liền hiểu lầm ha. Cùng hắn cãi nhau. Chúng ta đều là người một như. Làm gì náo thành dạng nà. Để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng đâu. Ừ, dù chúng ta gia đình như vậy không cần ngươi đi hỗn giới văn ngơ. Nhưng ngươi nếu là thật tâm hỉ hoan nghề này nơ gơ hơ y e. Nghĩ làm diễn vơ y e. A-di có thể giúp ngươi tìm phù hợp đoàn làm phi. So ngươi ngơ ngơ hồ hồ đi những khác đoàn làm phim bị khi phụ tốt. Ngươi đứa nhỏ này tính cách quá bướng bỉnh. Ở bên ngoài dễ dàng ăn thiệt thòi. Ngươi nhị. lần này ngươi liền bị khi phụ. Nàng nói tận tình khuyên bà. Một bộ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng cân nhắc dáng vẻ. Lê Hiểu không có lên tiếng âm thanh. Có lẽ là thân thể này còn sót lại cảm xú. Làm nàng nhìn xem hai người này lũ. Trong lòng không ngừng lăn lộn nồng hậu dày đặc phẫn nộ cùng căm hận. Lê Nam Giác cười lạnh một tiếng. Gơ u, v, quy, quy, o, y cùng nàng nói những nà. Nàng cũng sẽ không lính tình của ngươi. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lê Hơ Y E. Giọng điệu châm trò. G U V Q Q O Y. Hai ngày trước còn lời thề son sắt nói mình có thể trở thành đại minh tinh. Kết quả diễn kỹ quá ké. Bị người trực tiếp từ đoàn làm phim cho đuổi ra. Không có Lê gia đại tiểu thư tầng này quang hòa. Ngươi chẳng phải là cái gì. Trước kia người khác để cho ngươi thổi phồng ngươi đa. Đó là bởi vì ngươi là ta Lê Nam Giác nữ nhi. Eo không phải A-di ngươi nói muốn cho ngươi thêm một lần nếm thử tơ hồ. Ta sớm bảo người đem ngươi mang vơ. Tránh khỏi ngươi ở bên ngoài mất hết chúng ta Lê ra mặt. Từ những lời này cùng trước khi hôn mê nghe được danh tê. Tăng thêm Lê Hiểu đại khái thăm dò hai người này cùng nguyên chủ quan hệ. Một cách là ba nàn. Gọi Lê Nam Giác. Nữ đại khái xuất là nàng mẹ ca. Dòng họ tạm thời không rõ ràng. Chỉ biết gọi ra ấm. Triển ra ấm nhô nhô nói ra. A giúp ngươi liên hệ bốn cái đoàn làm phi. Ngươi chờ chút nhìn xem muốn thử sức cái nào cái nhân vật. Nàng trên miệng nói như va. Lại đã làm tốt trước mặt cái nữ cử tuyệt chuẩn bị. Từ nàng tiến vào gia môn về xa. Nàng vẫn đối với nàng bao hàm áp. Không muốn tiếp được nàng chiếu cố. Một giây xa. Nàng lại nghe được bình thản một tiếng. Ố. Lê Hiểu rất muốn biết rõ ràng hiện trạng. Mà vô luận tình huống như thế nào. Nàng về sau nghĩ phải thật tốt sinh hoạt tiền là tất yếu. Nhìn Lê Nam Giác cái này cha rẻ rạn. Nghĩ trông cậy vào hắn là không thể nào. Còn không bằng trước kiếm chút thu nhập thêm. Bởi vậy nàng dứt khoát đồng ý. Triển ra ấm đang kinh ngạc một chút. Lại một mặt cảm động nhìn qua nàn. Ố. Ta lập tức để cho người ta đem kia mấy phần kịch bản từ công ty cầm về cho ngươi xem. Lê Nam Giác sắc mặt cũng có chút hòa hoãn xuống tớ. Không có lại giống trước đó đồng dạng giọng điệu ác liệt. Hỡ ngươi chọn tốt kịch bản về xa. Ra ấm sẽ cùng ngươi cùng đi. Hy vọng ngươi lần này thật sự đã có kinh nơ gơ hơ y e. Hảo hảo quay phi. Đừng luôn luôn hồ nháo cho người ta thêm phiền phức. Triển ra ấm nghe va. Sắc mặt lộ ra khẽ cười ý. Lê Hiểu đối với điểm ấy có cũng được mà không có cũng không sao. Các loại hai người này rời phòng về xa. Nàng bắt đầu tìm kiếm đồ vật trong phòng. Cuối cùng từ trang điểm tìm trong túi xách ra một tấm thẻ căn cước. Nàng nhìn xem thân phận chứng tên Lê Hơ Y E. Lâm vào suy tư. Danh tự này cùng nàng đồng dạng. Tướng mạo cũng cùng nàng mười phần giống nha. Sinh ra thời đại cũng là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nàng là nàng thất lạc nhiều năm muội muội? Nàng nhìn không được não đại động mở lê. Não bổ một cái mấu thân sinh hạ xong bào thai đứa bé về xa. Ôm đi một cá. Một cái khác lưu cho đứa bé cha ruột nuôi dưỡng cầu huyết cố sự. Nàng suy nghĩ một chút. Dùng vân tay giải khai điện thoại. Đưa vào Lê Hiểu cùng tên Lê Nam Giác. Tiếp xuống nửa giờ bên trong. Lê Hiểu mặt không thay đổi nhìn xem trên mạng tìm tòi ra nội dung. Lê Nam Giác. Hoa quốc ship hàng thứ hai người già. Cùng vợ trước từ Mạn Tần kết hôn 21 na. Tại tháng 9 năm ngoái chính thức ly hôn. Hai người sinh có một nơ. Nữ nhi kia liền Lê Hiểu bản nhân. Năm nay nguyên đán cùng ảnh hậu triển ra ấm cử hành long trọng hôn lơ. Hai người dục một cặp long phượng tha. Long phượng thai tiếp qua 3 tháng liền muốn thành niên. Lê Nam Giác cùng vợ trước ly dị lúc biểu thì hai người chỉ là hào môn thông. Hai bên không có cái gọi là tình cảm. Lê Hiểu đọc nhanh như gió nhìn san. Thấy tức giận trong lòng. Hai người này đứa bé nhanh 18 tu to. Cũng liền mang ý nghĩa triển ra ấm lúc mang tha. Lê Nam Giác thế nhưng là đã kết hôn. Đây không phải thỏa thỏa cưới bên trong vượt quá giới hạn sao? Cưới bên trong vượt quá giới hạn còn có thể tẩy thành chân ác. Cách này chân ái cũng quá ác tâm người đi. Mà lại dựa theo thời gian để tín. Hai người này thông đồng cùng một chỗ thời dơ, dơ quy quy y, e. Nguyên chủ mẹ ruột đang tại ở cứ. Nàng nhìn thấy một nư. Tiếng đập cửa vang lên. Nàng đem web ba xe đóng lại. Mở cửa. Lại là Tử Mạn Tần cầm kịch bả. Giọng điệu thân ma. Xeo hơn y, e. Đế. Ngươi nhìn ngươi thích cái nào cái nhân vật. Lê Hiểu tiếp nhận kịch bà. Lật lên. Cái này khẽ đảo 2 giờ liền đi qua. Nàng ánh mắt lạnh lùn. Vì này mẹ kế chọn lựa kịch bản còn rất có chút mưu kế. Phần thứ nhất là một cái cổ trang ca y cơ. Nàng có thể thử sức nhân vật là nữ số bố. Một cái ma đạo giáo chủ nữ nhơ. Một lòng hướng vơ. Vũ lực cao cường. Đạo diễn cũng là một vị nổi danh võ hiệp đạo sư y, e. Bình thường không thích diễn viên sử dụng thế tha. Cái này mang ý nghĩa cái này phần diễn bên trong không ít đánh võ kịch đến diễn viên tự thân lên trận. Nguyên chủ thân thể xem xét chính là chưa từng luyện vơ. Nếu là thật thử sức nhân vật nà. Còn không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ. Phần thứ hai kịch bản là dân quốc ca y cơ. Nàng chỗ thử sức nhân vật là một cái vũ nơ. Sử dụng không thủ đoạn đàng hoàng làm nam chính tiểu tê, hơ, y, e. Ly gián nam chính nữ chính tình cảm. Thứ ba phần kịch bản là sân trường phim thần tê u, v, quy, quy, o, nơ. Nàng có thể đóng vai chính là một cái ác độc nữ phơ. Lưu luyến si mê nam chính. Không tiếc làm tiểu ta. Liều mạng cho nam chính cùng nữ chính chế tạo chứng nga. Cuối cùng hạ tràng thê thảm. Cuối cùng một phần là đô thị phim tình cả. Tương tự là đạo diễn lớn tác pha. Hơn nữa còn là nữ số 2. Vị này cùng nam số 2 có được một đoạn xúc động lòng người tình cảm kịch. Nam số 2 cùng nữ số 3 vì gia tộc thông s. Gặp được nữ 2 về xa. Mới cảm nhận được cái gì là chân ác. Cuối cùng hai người xông phá các loại gian nan hiểm trở. Vượt mọi trông ra. Rốt cuộc thành công cùng một chỗ. Cái này 4 phần kịch bản bên trong. Nếu là sống an nhàn sung sướng không có bị khổ đầu nguyên chơ. Khẳng định chỉ có thể lựa chọn 2-3-4 phần. Mà cái này 4 phần có một cái cộng đồng đặc điểm chính là đều là tiểu ta. Chỉ là quyển kia đô thị phim tình cảm bên trong tiểu tam nhìn qua tựa hồ tương đối làm cho người ta đồng tình. Dưới tình huống bình thường. Nguyên chủ chỉ có thể tuyển phần này. Chỉ là kia tràn đầy ký thị cả. Làm cho nàng như nghẹn ở cổ họng. Để tình địch nữ nhi đóng vai tiểu ta. Là tiểu tam đại ngô. Cũng khó trách trước đó nguyên chủ thà rằng mình đi thử kính những khác đoàn làm phi. Cũng không chịu tiếp nhận vị này mẹ kế cái gọi là ảo. Chỉ nhìn thủ đoạn nà. Vị này mẹ kế cũng không bằng nói trên internet thiện lương như vậy thuần khiết nha. Lê Hiểu mỉm cơ u, v, quy, quy, o. Cầm lên phần thứ nhất kịch bà. À, tuyển cái này. Triển ra ấm một mặt lo lan. Xeo hơn y, e. Cái này kịch bản không quá thích hợp nơ, g, u, v, quy, quy, o. Ta lo lắng ngươi đến lúc đó sẽ bị tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Chu đạo diễn ở phương diện này rất nghiêm ngặt. Nguyên bản nhân vật này đã điên. Kết quả nguyên lai diễn viên quay chụp đến một nửa bị tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Không thể không nằm viện dưỡng thương. Vị kia diễn viên vì cách này kịch huấn luyện 3 tháng. Kết quả vẫn là không ăn tiêu. Lê Hiểu thản nhiên nói. Y, e, nơ cách này một pha. Cách khác 3 phần ta sợ chụp không tố. Không có cách nào diễn xuất cái loại cảm giác này. Triển gia ấm vội vàng nói. Không có việc gơ. Ta có thể dạy ngươi. Nàng hướng về nàng lộ ra ôn nhu cơ u, v, quy, quy, o. A một mực đem ngươi trở thành nữ nhi của ta nhìn. Lê Hiểu giọng điệu nghiền nga. Ai ta như thế nào đóng vai tiểu tam sao? Chỉ là ta không có làm qua tiểu ta. Còn thật sự không cách nào giống như ngươi bản sắc diễn xuất. Triển ra ấm mặt trong nháy mắt trợn nhìn. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên bản tháng trước nên mở pha. Nhưng tháng trước Miêu Miêu làm giải pha. Điều dưỡng thân thể liền điều dưỡng rất la. Tăng thêm tam thứ nguyên nhiều cơ hơn u y e. Kéo đến bây giờ mới mở. Mới văn còn xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Vẫn là tô sung sướng thoải mái văn. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Một giây xa. Nàng túc hạ một chú. Thân thể nhẹ nhàng bay lê. Phút chốc leo lên tường cao. Lê Hiểu nhẹ tay nhẹ vuốt ve cái thứ nhất kịch bản trang bì. Nhích miệng lê. A thích nhân vật này. Hất là nàng một kiếm đem cha mình và tiểu thiếp cho xuyên cử chỉ này thật sự là rất được tâm tê. Để cho người ta nhìn xem thần thanh khí sản. Quả thực đại khoái nhân tâm A. Kịch bản bên trong. Vị này nữ bốn mẫu thân bị nàng cha ruột cùng thiếp thất hại chế. Nữ bốn võ công đại thành sau dứt khoát giết bọn ha. Về sau một lòng nhào vào võ học bên trên. Nàng cảm thấy Triển Gia Ấm khẳng định không có nhìn kỹ cái này kịch bản bên trong nội dung. Bằng không thì đánh chết nàng cũng sẽ không đem phần này kịch bản lấy ra. Đoán chừng đối phương lúc ấy chỉ nghe được tin tức ngầm nói nhân vật này đóng vai đứng lên 10 phần vất vơ. Rất dễ dàng bị tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Liền lấy ra góp đủ số. Triển Gia Ấm vô ý thức lui về sau một bơ, u, v, quy, quy, o. Thanh âm suy y, e. Gieo hiểu. Lê Hiểu lộ ra nụ cười sán lạ. Ái này kịch bản thật sự là rất thích hợp tê. Cảm ơn a di. Nàng tiếng cảm ơn nà. Tuyệt đối nói chân tâm thật ý. Gơ u, v, quy, quy, o, y, bây giờ biết ra ấm tốt đơ. Nàng là thật tâm đem ngươi trở thành mình nữ nhi đối đắc. Ngươi về sau đừng tổng cho nàng quấy rối. Lê Nam giác âm thanh âm vang lệ. Mang theo nhàn nhạt vui mừng. Hắn vừa mới lo lắng Lê Hiểu lại khi dễ ra ơ. Vội vàng chạy tớ. Vừa vặn nghe được Lê Hiểu hướng ra ấm nói lời cảm tạ. Mặc dù hắn đối với Lê Hiểu ý kiến không nhơ. Nhưng Lê Hiểu dù sao cũng là cốt nhục của ha. Hắn vẫn là nguyện ý lại cho nàng một cơ hội. Lê Hiểu cùng Gia Ấm quan hệ tốt cơ hơn u y e. Tuyệt đối là hắn nhất vui lòng nhìn thấy sự tình. Lê Hiểu cười tươi như ho. Cười đến mặt mày cong cong. A-di đối với ta thật sự rất tố. Nghiêm túc cho ta chọn lựa rất thích hợp ta kịch bản đa. Ta đặc biệt thích. Lời này để Lê Nam giác nhất quán lạnh lùng biểu lộ đều ôn hòa xuống tớ. Nhìn xem Lê Hiểu ánh mắt khó được có nhiệt đơ. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, bây giờ hiểu chuyện là tốt rồi. Hắn bổ sung một ca. O, cái gì không hiểu liền mời dạy A-di nơ, G, U, V, Quy, Quy, O. Nàng sẽ dạy ngươi. Gia Ấm lương thiện tha thơ. Liền hãm hại nàng nhiều lần từ mạn tần đều có thể tha thơ. Chuyện cũ sẽ bỏ ơ. Lại càng không cần phải nói hiểu hiểu đứa bé này. Hắn yêu thích liền nàng phần này nghịch cảnh bên trong cũng chưa từng thay đổi lương thiện cùng kiên cường. Triển Gia Ấm cảm nhận được 12 vạn phần biệt khua. Một hơi ngăn ở yết ha. Ngực có chút chập trùng. Hết lần này tới lần khác nàng cái gì cũng không thể nó. Kia kịch bản là nàng tự tay đưa đến Lê Hiểu trên ta. Cái này thua thiệt là chính nàng tìm. Nàng chỉ có thể an ủi mình. Chu đạo mười phần nghiêm nga. Không nể tin. Lê Hiểu từ nhỏ sống an nhàn sung sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Chỉ sợ ăn không được kia đoàn làm phim đắng. Khôn. Nàng thậm chí ngay cả phỏng vấn đều không nhất định có thể thông qua. Vừa nghĩ như thơ. Ngực khí mới xuân sẻ một chút. Nàng nụ cười nhàn nhã. Hỉ là ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đề cơ. để ngươi có được thử sức cơ hội. Còn lại vẫn phải là dựa vào chính ngươi. Lê Nam Giác nói. Ương nơ hơ y e. Nàng nếu là không có này thiên phơ, cũng không cần thiết một mực tại cái này trong vòng phí thời gian. Lê gia cũng không cần Lê Hiểu làm minh tinh kiếm tiền. Lê Hiểu nói ra. A cảm thấy ta không có vấn đơ. Nhân vật này ta chỉ cần bản sắc diễn xuất là được rồi. Y vào triển ra ấm không dám ở Lê Nam Giác trước mặt cự tuyệt điểm ơ. Nàng không ngừng cố gắng. A nếu là thử sức thành côn. A Di đến lúc đó có thể giúp ta tuyên truyền một chút bộ kịch này sao? Cũng để cho mọi người biết nói chúng ta người một nhà tình cảm hòa hợp. Triển ra ấm rất muốn cử T.U.I.E. Lê Nam Giác đã giúp nàng đồng. Ây chỉ là việc nhơ. Không cần ngươi nó. A Di ngươi cũng sẽ giúp ngươi. Lê hiểu câu kia. G.U.V.Q.Q.O.I. Một nhà tình cảm hòa ho. Để hắn nghe hết sức dễ ngơ. Cảm thấy Lê Hiểu lần này sau khi tỉnh lạ. Thật đúng là hiểu chuyện không ý. So trước kia nhìn qua không biết muốn tốt bao nhiêu. Hắn cũng hy vọng nàng về sau là thật sự thay đổi tốt hơn. Mà không phải hiện đang giả trang. Triển ra ấm nhưng là trầm ma. Nàng cũng không biết trước đó bởi vì diễn kỹ quá kém bị đuổi ra đoàn làm phim Lê Hiểu là từ đâu tới tự tin. Lê Hiểu hỏi Triển Gia ơ, giờ, thử sức thời gian là lúc nào? Triển Gia ấm thu thập xong cảm xú. Giọng điệu vẫn như cũ là nhất quán khinh nhơ. A cùng đạo diễn liên lạc một chút. Hỏi bọn họ một chút. Lê Hiểu gật gật đa. Lại cùng Lê Nam Giác nói ra. A thẻ tín dụng mật mã quên đi. Lê Nam Giác nguyên bản còn chuẩn bị đông kết đại nữ nhi tạ. Cho nàng giáo huấn nho nhơ. Bây giờ nhìn nàng hiện tại biểu hiện tốt đe. Ngược lại bỏ đi ý tưởng này. Lại quan sát mấy ngà. Nếu là đại nữ nhi thật sự đổi tố. Liền không đông ghét. Ừ chút nữa một lần nữa xử lý một chương là được rồi. Lê Hiểu nghe lời nà. Trong mắt ý cười làm sâu sắc. Nàng sẽ cố gắng nhiều soát thẻ tín dụng. Tốt xấu cho nguyên chủ nhiều tích lũy ít tiền. Nhìn Lê Nam Giác dạng nà. Chỉ sợ hắn về sau tiền đại bộ phận đều phải để lại cho hắn cùng Triển Gia Ấm đôi kia nữ. Triển Gia Ấm cùng Lê Nam Giác rất nhanh rời khỏi phòng. Lê Hiểu đem nguyên chủ trong phòng thứ đáng giá đều tìm dơ quy quy u, v quy quy o. Chuẩn bị mấy ngày nay tìm cách thời gian mua cái phòng. Nhìn xem có thể hay không làm là địa bàn của mình. Một mực ở tại trong ngôi nhà nà. Nàng làm việc đều bó tay bó chân. Đun. Nàng còn phải mua chu sa những vật kia. Trên thân một chương phù đều không cơ. Làm cho nàng mười phần không có cảm giác an toàn. Sao? Cái này mấy ngày cũng đầy đủ Lê Hiểu thu tập được không ít tin tức tương qua. Tỷ như Triển Gia Ấm một đôi nơ. Hiện tại cũng ở nước ngoài đọc sách. Nàng kia để cùng cha khác mẹ Lê Thiên Hành sang năm liền muốn cầm tới học vị tiến sơ. Nàng cái kia tiện nghi muội muội Lê Thiên Phỉ thì được mời ở nước ngoài cỡ lớn tây lên trên bục tú. Hai người này tồn tại cũng tôn lên nguyên chủ càng có vẻ bất học vô thuật. Nguyên chủ cao bên trong nguyên bản thành tích cũng không tệ la. Nhưng không chịu nổi nàng thi đại học lũ. Cha mẹ tình cảm vỡ ta. Ngoại tổ ra còn ra sự tình. Lúc ấy nàng ông ngoại từ gia bị chèn é. Ông ngoại bệnh tim phát qua đờ. Từ nhà công ty cũng phá sản. Còn nguyên chủ mẹ đẻ từ mạn ta. Trên mạng chỉ nói nàng sinh bệnh được đưa đi điều dưỡng thân thơ. Hiện tại tình huống như thế nào? Không có nguyên chủ ký ức Lê Hiểu cũng không rõ ràng. Thế là nguyên chủ thành tích thi tốt nghiệp trung học rối tinh rối mơ. Cuối cùng vẫn là Lê Nam Giác dùng tiền đưa nàng nhét vào một chỗ bổn nhất trường học nghệ thuật học viện. Nói tóm là, sự tồn tại của nàng chính là vì phụ trợ kia đối Long Phượng Thai cỡ nào thiên tài thông minh làm cho người ta đau. Lê Hiểu nhẹ nhàng thở sơ. Cũng may mắn là nghệ thuật học vương y, e. Nàng còn có bổ cứu cơ hội. Đổi lại là những khác chuyên nơ, gơ, hơn y, e. Nàng khai giảng sau liền đợi đến cửa rớt tín chỉ đi. Nàng từ nhỏ trong núi lớn lên. Cái gì cao sơ? Ngôn ngữ cơ cũng quá khó cho nàng. Đợi nàng cho mình vẽ xong mấy chương phù về xa. Nàng phỏng vấn thời gian cũng đế. Liền định tại ngày 12 tháng 7. Triển gia ấm ngày này tự mình mang nàng tới đoàn làm phi. Hai người đều ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Các nàng không có tuyển xe sang trọng, mà là tuyển một cách điệu thấp xe van. Cái này mấy ngày cũng đầy đủ để Triển gia ấm thu thập xong tâm tin. Nàng nhẹ giọng thì thầm cùng Lê Hiểu nói đến Chu Đạo một số vương y, e. Làm đủ từ ái trưởng bối bộ dáng. Dựa theo nàng thuyết phá. Chu Đạo khi còn bé tại Thiếu Lâm tự học vương. Về sau nhân duyên trùng hợp tiến vào giới văn nghệ làm diễn vương y, e. Hắn làm diễn viên thành tích chỉ là bình thường. Chờ mình làm đạo sư y, e. Ngược lại là làm được phong sinh thủy khởi. Lê Hiểu nghiêm túc nhớ ca. Cũng coi là hấp thu kiến thức. Kỳ thật phòng vẫn có thể hay không ơ. Nàng hiện tại thật đúng là không quan trọng. Vừa khi tỉnh lạ. Nàng đáp ứng việc nà. Cũng là bởi vì lúc ấy không hiểu rõ chung quanh tình huống. Hiện tại đi phòng va. Càng nhiều hơn chính là vì cách ứng triển ra ấm. Các loại một tiếng đồng hồ xa. Bọn họ đi tới ảnh thị thành. Chu đạo bộ này tên là Đại Thiếu Lâm. Võ Hiệp TV vào tháng trước liền mở má. Bố cảnh cũng đã sớm dừng tốt. Chờ bọn hắn sau khi xuống. Lại nhìn thấy không ít người vây quanh một cánh cửa. Lê Hiểu nhìn một chú. Bên này đại khái chính là Chu đạo bọn họ quay chụp sân bãi. Nói đế. Kề bên này tường vây còn rất ca. Làm sao cũng có 10 mét độ ca. Mà lại tường vây phía trên nhất khảm nạm lấy rất nhiều miệng thủy tinh. Hiển nhiên là vì phòng tên trộm. Triển gia ấm đi tớ. Hỏi. Ai ra chuyện gì rồi? Thân phận nàng bày ở đa. Bị hỏi thăm nhân viên công tác cao mày thở ra. Ra hòn. Hiện tại không mở dơ quy quy u, v quy quy o. Đạo diễn bọn họ bị nhốt ở bên trong đâu. Nguyên bản hiện tại là phỏng vấn thời gia. Lần này tố. Đạo diễn bọn họ đều bị vây ở bên trong. Muốn đi qua phỏng vấn các diễn viên cũng vào không dơ quy quy u, v quy quy o. Đã ở chỗ này rằng co tốt mất một lũ. Ngày hôm nay còn không biết có thể hay không phỏng vấn đâu. Lê Hiểu phát giác được vị này nhân viên công tác đang nói rằng cửa hỏng thời dơ quy quy y e. Con mắt hiện lên một tia sợ ha. Hiển nhiên ở trong đó có cái gì không tiện nói ra được nguyên nhân. Triển gia ấm kinh ngạc nói. Am sao lại như vậy? Không có mời người tới sửa sao? Đây chỉ là ngoài ý muốn nhỏ mà thôi đi. Nhân viên công tác tiếp tục nói. Ra mới mời người trên đường không cẩn thận rớt huyện gãy u, v, quy, quy, o, nơ. Hiện tại đưa bệnh viện. Vừa mới đã cho người đi gọi người khác đến đa. Chỉ là còn phải chờ một lát nữa. Nếu không ngài tìm dâm mát địa phương nghỉ ngơi một chút. Các loại cửa mở ta đi thông báo ngươi. Triển gia ấm là fan hâm mộ nghìn vạn lần ảnh ha. Hơn nữa còn là Lê Tổng thê tê. Cái này nhân viên công tác đối đãi nàng cũng không khỏi ăn cần mấy phần. Triển gia ấm hỏi rõ ràng về xa. Khẽ cười nói. Hôm cả. Cảm ơn ngươi. Nàng quay đầu nói với Lê Hiểu. Ai chúng ta liền ở chỗ này chờ xem. Phụ tá của nàng đã đem đại đại che nắng dù mở sơ. Cái ghế đều từ trong xe đem sơ. Tốt để bọn hắn có cái chỗ ngồi. Các loại Lê Hiểu tỏa hạ về xa. Càng có băng đồ uống đưa tớ. Mặc dù bởi vì ở bên ngoài nguyên nha. Không có hơi lạn. Nhưng quạt cũng mơ. Nhiều ít chậm lại thời tiết nóng. Triển gia ấm hiển nhiên rất biết làm nơ gơ u, v, quy, quy, o. Còn để cho người ta đem băng đồ uống. Cái ghế hòa phong phiến đưa cho cái khác đồng dạng đến phỏng vấn minh tinh. Lê Hiểu nhìn một chú. Chỉ từ cách ăn ma. Cũng có thể suy đoán ra cách nào mấy cách là tới phỏng vấn minh tinh. Nàng đế. Có chừng 6 cái rất có thể lơ. Mỗi một cái đều dài tướng không tầm thường. Tư thái hiểu điệu. Lê Hiểu mới đến thế giới này không có mấy ngà. Bởi vậy cũng không nhận ra thân phận của các nàng. Thế giới này cùng nàng thế giới cũ hoàn toàn khác bơ y e. Không chỉ có người lãnh đạo đổ. Liền ngay cả tài phú trên bảng đầu nơ gơ u v q q o. Cũng không có một cách nàng nghe nói qua. Có cơ hội. Nàng cần về Vân Miêu Sơn một chuyến. Nhìn nàng một cách đạo quan kia phải chăng còn tại. Nếu là không ở. Trong ấp nàng hiện ra ý nghĩ là. Ánh mắt không khỏi chìm xuống. Vì thay đổi vị trí sự chú ý của mình. Lê Hiểu đem ánh mắt rơi vào cánh cửa kia trên tha. Từ cánh cửa kia. Nàng ẩn ẩn phát giác được một chút âm khí. Thú vị. Nàng đợi lớn hẹn 20 phút. Cũng nhanh đến phòng vấn hẹn xong 3 điểm rồi. Cái khác phòng vấn nhân vật này nữ minh tinh đều tớ. Mọi người một mặt lo lắng nhìn xem tường nà. Không có ai dự định rời đi. Chỉ là chẳng có mục đích chờ đợi. Để mọi người không khỏi tâm phiền ý loạn. Lê Hiểu nói ra. A không thích đến trễ. Nàng ánh mắt rơi vào kia cao cao trên tường. Triển ra ấm nói ra. Hía trên có miệng thủy tinh. Không có cách nào leo tường quá khơ. Bằng không thì sẽ bị thương. Nếu không phải những cái kia miệng thủy tinh. Sớm có người dùng dây thừng hoặc là thang lầu lật quơ. Nơi nào sẽ còn một mực tại bên này phơi lớn mặt trời. Cũng không biết có phải hay không là lại có chuyện gì cho nên phát sinh. Đến bây giờ có thể mở khóa người đều không thể đi tìm tới. Lê Hiểu khóe miệng ngoác ngoác chỉ là 10 mét độ ca. Thật đúng là không tính là gì. Một giây xa. Nàng túc hạ một chú. Thân thể nhẹ nhàng bay lê. Phút chốc leo lên tường cao. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới nha. Chờ ta tồn điểm bản thả. Liền có thể định thời gian đổi mới. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Hắn tin nàng tà. Chu đạo ngón tay cầm điếu thuốc. Ở bên kia thôn Vân Thổ Vụ. Hắn bình thường không tính đặc biệt thích hút thuốc. Nhưng áp lực một đại cũng tới bên trên một cây. Không hề nghi ngờ. Hiện tại áp lực của hắn liền rất lớn. Khoảng thời gian nào. Hắn đoàn làm phim ra không ít vấn đơ. Đầu tiên là đóng vai cảm ơn liễu nữ tinh Lâm Sơn Du xảy ra ngoài ý mơ u to. Bây giờ còn đang bệnh viện dưỡng thương. Về sau các loại ngoài ý muốn tầng tầng lớp lớ. Để bọn hắn đoàn làm phim sức đầu mẻ trá. Lòng người bàng hoàng. Quay chụp đến một nửa lúc dây điện bỗng nhiên bốc trá. Ban đêm đèn lói lên sáng cái không xong cái gì đều là nhỏ ca xe. Còn có ghi chép tại trường quay mơ tới bị rượu bó. Sau khi tỉnh lại thật sự phát hiện cổ vết nhé. Dọa đến vị kia trời vừa sáng liền chạy đi trong miếu bái bái đi. Hiện tại ngược lại tố. Mấy cái cửa đều bị đắc khó. Dùng biện pháp gì đều không cậy ra. Chu đạo áp lực lớn đến độ nghĩ đem tóc của mình thu hạ đế. Hắn cắn răng nói. A ngược lại muốn xem là ai đang tính kế ta. Hắn tốt xấu cũng quen biết mấy cái phương diện này đại sơ. Đến lúc đó liền mời bọn họ chạy tới nhìn xem. Đột nhiên tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Goa tàu. Lớn khinh công. Chu đạo vô ý thức ngẩng đa. Vừa hay nhìn thấy một đạo tinh tế thân ảnh từ trên trời giáng u o nơ. Rơi tại trước mặt bọn ha. Thậm chí ngay cả trên đất nửa điểm cho bụi đều chưa từng dơ lên. Chu đạo miệng hơi mơ. Nguyên bản treo khói trực tiếp mà. Nhìn không được cũng đi theo ngọa tào một tiếng. Trợn tròn cả mắt. Đây là trong truyền thuyết khinh công. G-U-V-K-Q-Q-O. Ngươi. Thành công rơi xuống đất Lê Hiểu những mà. Giọng điệu bình tĩnh. Tới phòng va. Phòng vấn nữ số 4. Chu đạo gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Ố. Liền ngươi. Lê Hiểu biểu tình bình tĩnh phá côn. Hờ một chú. Không cần phỏng vấn sao? Nàng còn tưởng rằng cần nàng biểu diễn một đọa. Sau đó lại nhìn nàng diễn kỹ phải chăng phù hợp nhân vật. Tùy tiện như vậy sao? Nói xong yêu cầu nghiêm ngặt đạo diễn đâu? Chu đạo dùng chân bước lên vừa mới rơi trên đất đầu mẩu thuốc lơ. Hân vật nà. Thân thủ tốt là đủ rồi. Diễn kỹ yêu cầu không cao. Về phần thân thơ. Cô nương này đều có thể dễ dàng vượt qua cao 10 mét tường va. Tự nhiên không có vấn đề. Đường nơ hơ y e. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì đây chỉ là một nữ số bố. Phần diễn cũng không tính nhiều. Sự tồn tại của nàng càng nhiều hơn chính là để nam chính suy nghĩ lên chính tà phân chia. Nếu như là nữ chính cùng nữ phơ, Chu đạo liền sẽ càng để bụng hơn một chút. Dù sao, nếu như chụp không tố, liền thay người. Lê Hiểu chừng mắt nhì. À, trước mấy ngày bởi vì diễn kỹ quá ké, bị đuổi ra đoàn làm phim. Chu đạo bỗng nhiên ho kha, khóe miệng giật một cá. Dùng G U V Q Q O Y thật lòn. Biểu lộ nhìn xem Lê Hiểu. O còn là mặt thử một chút tốt. Bị đuổi ra đoàn làm phim diễn ca. Cái này cần có bao nhiêu kém. Hắn rút ra một phần kịch bản. Nói ra. Ế. Ngươi đến diễn một đoạn này. Lê Hiểu lật ra xem xé. Trực tiếp vui vẻ. Phiến đoạn là. Vừa lúc là nữ bốn Tạ Doanh giết chết phụ thân của mình Tạ Mạnh Tiên cùng phụ thân thiếp thất Trương Thị. Tạ Mạnh Tiên là cao quý ma đạo giáo chủ tính cách tàn khốc vô tin. Hỉ nộ không chưng. Ma lại thật đẹp sắc. Mẫu thân của Tạ Doanh lúc tuổi còn trẻ phong hoa tuyệt đa. Về sau bị thiếp thất hãm hại hủy dung. Thời gian liền rớt xuống ngàn trượng. Tại Tạ Doanh niên kỷ còn nhỏ lũ. Nàng chết tại thiếp thất tha mài cùng trưởng phu coi thường hạ. Đối với Tạ Doanh tới nó. Nàng đối với mẹ đẻ ấn tượng mười phần mơ huyễn trong trí nhớ cũng chỉ là lưu lại dưới ánh nến cho nàng đắp chăn ôn nhu cắt hình. Nhưng vì phần này ôn nhu, nàng cũng nguyện ý vì nàng báo thù. Mà kịch bản bên trên đối với cảnh tượng này cũng không có miêu tả quá nơ hơ y e. Đại bộ phận là tùy ý diễn viên phát huy. Lê Hiểu cũng là đem phần này kịch bản nghiêm túc nhìn qua. Dù sao triển ra ấm đưa tới những cái kia kịch bản bên trong. Cũng liền cái này một phần hơi phù hợp khẩu vị của nàng. Từ kịch bản nhìn lạ. Tạ Doanh là dạng gì một người đâu. Trong lòng nàng đối với chính tà cùng cái gọi là danh lợi tình không để. Trong lòng chỉ có võ hiệp đại đạo. Tại làm ra giết cha hành vi này về xa. Phàm tục những cái kia luôn lý đạo đức trói buộc ở trên người nàng cũng đã không tồn tại nữa. Đối với giết chết phụ thân cử chỉ nà. Trong lòng nàng thậm chí không từng có qua xoắn xuýt do dự một loại cảm xúc. Một người như va. Tại giết chết cha mình về xa. Sẽ là tâm tình gì đâu. Lê Hiểu trong lòng đã có đáp án. Chu Sâm chỉ hai cái diễn viên quần chúng tới cho Lê Hiểu dựng kịch. Đạo cụ thì là một thanh kiếm gỗ. Lê Hiểu cầm kiếm gơ. Không khỏi mang niệm lên mình trước kia dùng vũ khí so với K.I.E. Nàng dùng côn tử thuận tay hơn A. Nàng rủ xuống tầm ma. Nhẹ tay nhẹ vuốt ve kiếm gơ. Khí chất trên người lập tức biến đổi. Chuyển thành lãnh đạm. Cũng không phải là lạnh lùn. Mà là lãnh đa. Đây cũng là Lê Hiểu am hiểu nhất biểu lộ. Nàng tướng mạo quá mức diễm lơ. Như là nở rộ hoa mẫu đơ. Để cho người ta nhìn xem liền cảm giác dạng này dung mạo hẳn là nuông chiều tại nhà ấm bên trong. Mà gương mặt nà. Cũng rất dễ dàng làm cho nàng tiếp xúc đến khách hàng không thể tin được bản lãnh của nàng. Ngược lại cảm thấy nàng rêu rao chiêu lừa gạt. Dần sơ. Lê Hiểu liền quen thuộc bày ra cách này tư thá. Chí ít bộ dáng này bãi u to nơ. Cũng phòng ngừa một chút khách hàng vừa thấy mặt đã trêu chọc. Cho nàng phụ cho vai chính chính là đoàn làm phim bên trong diễn viên quần chúng Trịnh Thiếu Thành cùng Thôi Vân. Trịnh Thiếu Thành đánh đòn phủ đa. Không theo lời ca y cơ. gơm u, ve, quy, quy, o, y, cái này nghiệt nữ. Ngươi nghĩ phạm không lên được. Hắn lời kịch này trực tiếp liền u. Dù sao Tạ Mạnh Tiên làm ma giáo giáo chơ. Chính đạo bộ kia luôn lý đạo đứ. Hắn thật đúng là không quan tâm. Tại kịch bản bên trong, hắn nhìn thấy nữ nhi chém giết cánh tay trái của hắn phải bàn. Rút kiếm mà đế. Tâm tình có bị phản bội nổi nón. Nhưng cũng có người tiếp tục vui sướng. Bởi vậy khi hắn nhìn thấy Tạ Doanh Lũ, chỉ nói một câu: "A xem thưởng ngươi." Trình Thiếu Thành sở dĩ đổi lời ca y cơ, dĩ nhiên không phải bởi vì quên từ. Liền một câu lời ca y cơ, làm sao cũng không trở thành quên. Trình Thiếu Thành chỉ là muốn là nữ thần của mình triển ra ấm xả ra, cho thiếu nữ trước mặt làm chơi ngáng chân. Hắn trước kia không cẩn thận đắc tội một cái tiểu minh tin. Thường thế nào tội đều vô dụng. Vẫn là lúc ấy triển ra ấm bang hắn nói chuyện giải va. Từ nay về sau triển ra ấm liền trở thành trong lòng hắn bạch nguyệt quang nữ thần. Tại biết Lê Hiểu cái này kế nữ một mực cho nữ thần tìm phiền toái về xa. Trình Thiếu Thành liền muốn tìm cơ hội chơi ngáng cha. Chỉ là trước kia không có cơ hội. Hắn chẳng thể nghĩ tới như vậy trùng pho. Đạo diễn vừa tốt một chút rồi ha. Cái này không làm chút gơ. Quả thực có lỗi với này duyên phận a. Đối với Lê Hiểu dạng này mới người mà nó. Trực tiếp đổi lời ca y cơ. Nhất định có thể đánh nàng trở tay không kịp. Dù sao hắn một cái diễn viên quần chun. Nhất thời khẩn trương ra chỗ sơ suất cũng là bình thường. Gơ u, v, quy, quy, o, y, bây giờ buông ca y, e. Ta còn có thể xem ở cha con một trận bên trên tha thứ ngươi. Hắn lời còn chưa nói he. Lại nhìn thấy kiếm kia bay thẳng hắn ánh mắt ha. Tốc độ nhanh như một đạo thiểm dơ, dơ quy quy y e. Để cổ của hắn sau lông tơ đều dựng lên. Sau một ha. Kiếm kia sát qua mặt của ha. Mặt của hắn giống như bị cái gì bén nhọn đồ vật thổi qua đồng dạn. Đau đến hắn mồ hôi lạnh trực tiếp toát ra. Lê Hiểu làm một cái gai xuyên động tác của hai nơi gơ u, v, quy, quy, o. Sau đó đem bạt kiếm sơ vào vỏ. Cả trong cả quá trình động tác gọn gàng. Như là nước chảy mây trôi. Nàng thần sắc bình tĩnh. Không có đại thù đến báo vui sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Cũng không có tự tay giết phụ thân phức tạp xoắn xúy. Giọng điệu lạnh nha. Không gì hơn cái này. Đúng va. Từ giờ khắc nàng liền chỉ vì võ học đại đạo mà sống. Trình Thiếu Thành chân mềm nhũ. Trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ốt. Chu Sâm cười. Muốn nói Lê Hiểu diễn kỹ đến cỡ nào siêu quần bạc tụ. Đó là đương nhiên không có khả năng. Dù sao chỉ là cái người mớ. Lại có linh khơ. Diễn kỹ khẳng định so ra kém chuyên nghiệp. Nhưng không chịu nổi nàng thật đúng là bắt lấy nhân vật này thần va. Diễn kỹ sẽ không để cho người xuất diễn. Lại thêm kia thân thơ. Nhìn kia xuất kiếm rút kiếm động tác. Quả thực đẹp trai tức gần chế. Hắn vừa mới thấy đều ngứa tay. Hắn cũng không cho rằng cái khác phỏng vấn người sẽ có người biểu hiện được so Lê Hiểu càng thêm xuất sắc. Lê Hiểu nghe lời nà. Liền biết nhân vật này đã cầm su to nơ. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chu Sâm lườm trên đất Trình Thiếu Thành một chú. Chân mày hơi nhíu lại. Hắn cũng không phải cái gì đồ đa. Nơi nào nhìn không ra vừa mới Trình Thiếu Thành đổi lời kịch mờ ác. Thế mà động thổ đến trên đầu của ha. Thật coi hắn là dễ khi dễ phải không? Thành công cầm tới nhân vật nà. Lê Hiểu tâm tình không tê. Có thể cách đáp lời triển ra ấm nàng liền cao hứng. Còn nàng tính cách biến hóa quá lớ. Triển ra ấm cùng Lê Nam Giác có thể hay không hoài ngơ. Lê Hiểu thật đúng là không quan tâm. Có bản lĩnh bọn họ đi tìm trừ tà người đến a. Chu Sâm trực tiếp cùng Lê Hiểu ký hợp đồng. Lê Hiểu vừa muốn ca. Chợt nhớ tới nàng còn có người đại diện. Ơ. Trước lấy vơ. Đến lúc đó hỏi một chút người đại diện. Nghe nói kia người đại diện tên là Ngải Va. là nguyên chủ mẫu thân hảo hữu. Thủ hạ cũng không chỉ nàng một người nghệ sĩ. Đoạn thời gian trước nàng có cái nghệ nhân đáp ứng lời mời xuất ngoại đi phỏng vấn một bộ quốc tế phim nhân va. Cho nên ngải văn cũng đi theo quá khứ. Nếu như nàng ở trong nơ u, v, quy, quy, o, cũng sẽ không để nguyên chủ lúc trước đoàn làm phim bên trong xảy ra cơ, hơ, u, i, e, bị đuổi ra ngoài. Lê Hiểu nhìn xem cái kia như cũ đóng chặt cửa. Từ trong túi lấy ra một tờ phơ. Dùng kiếm gỗ xuyên qua phù. Nàng đi đến đại môn kia tê, sơ, u, v, quy, quy, o. Kiếm gỗ cực nhanh hướng khóa chém tớ. Phát ra bén nhọn thanh ơ. Một đạo hỏa quang thoáng hiện. Chu Sâm kém chút cho là mình ảo giá. Xoa xoa còn mà. Lại nhìn thấy kia đạo hỏa quang đã không có. A không có hoa mắt à. Hắn không nhìn được nói thầm. Bên cạnh ghi chép tại trường quay lẩm bẩm nói. Hung cơ. Ta cũng nhìn thấy. Cứ như vậy một kiếm. Trước đó bối rối bọn họ thật lâu sự tình cứ như vậy giải quyết. Lê Hiểu phá quấn quanh ở khóa lại âm khí về xa. Mở cửa sơ. Bình tĩnh nói. Ra mở. Chu Sâm khóe miệng giật một cá. Nhìn qua Lê Hiểu ánh mắt rất vi diệu triển ra ấm vị này kế nữ không chỉ có công phu không tê. Thế mà lại còn một bộ này. Lê Hiểu chứng chạc đàng hoàng nói ra. Em ra vận khí ta không tệ. Chu Sâm. Hắn tin nàng ta. Cửa mở về xa. Cách khác phòng vấn nữ minh tinh vội vàng tiến đến. Bọn họ không có nghĩ quá nơ, hơ, y, e. Chỉ coi là bên trong nhân viên công tác thành công nghĩ ra mở cửa biện pháp. Chu Sâm mặc dù trong lòng đã định ra là lê hơ y e. Nhưng vẫn như cũ đi rồi cách đi ngang qua sân khấu. Lê Hiểu đem kiếm gỗ chơ. Chu Sâm lập tức phân phó phụ tá của mình đi đem kia kiếm gỗ cất ca. Đến lúc đó hắn tốt cung cấp. Hắn càng đem trên thân kiếm đạo phù kia cho cầm xuống sơ u, v, quy, quy, o. Hướng miệng túi của mình bịt lại. Cái khác nữ minh tinh thì bắt đầu theo trình tự phỏng va. Lê Hiểu thì nhấc chân rời đi. Nơi này quá nón. Vẫn là về trên xe thổi hơi lạnh tốt. Lại nó. Nàng đều đã làm son. Cũng không có tất phải ở lại chỗ này. Tại trước mặt mọi nơi gơ u, v, quy, quy, o. Triển ra ấm không hỏi nàng phỏng vấn tình huống. Chờ đến trên xe. Nàng nhìn xem Lê Hiểu nhắm mắt dưỡng thần bộ dán. Ấm giọng thì thầm nói ra. Gieo hơn y, e. Nếu là thử sức không ơ. Chúng ta lại đi thử sức những khác. Ngươi thích loại hình nào? Ta có thể sẽ giúp ngươi tìm. Nàng nhìn Lê Hiểu từ đầu tới đuôi đều là lãnh đạm bộ dán. Liền đoán được nàng đại khái suất thử sức thất bại. Trước đó Lê Hiểu thử sức thành công một nhân vật nhơ. Đều cao hứng đi đường mang gió. Bất quá lấy kỹ xảo của nàng. Thất bại mới là bình thường. Qua là ta khoảng thời gian này giúp ngươi báo một cái diễn kỹ ba. Ngươi trước đi theo những lão sư kia học tập một chút. Về sau khẳng định có thêm cơ hội nữa. Lê Hiểu mở mắt sơ. Ái này thì không ta. Đa tạ hảo ý của ngươi. Nàng tại hảo ý hai chữ tăng thêm trọng âm. Triển ra ấm không đồng ý nói ra. Ai đau không làm chậm việc đốn củi. Lê Hiểu nói. A sau đó đến mau chóng nhập đoàn làm phim quay phi. Không có về thời gian kỹ xảo của ngươi ban. Con gái của áp độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 40. Ngươi mang tư nhập tổ. Triển ra ấm nguyên vốn chuẩn bị tận tình thuyết phục lời nói đều bị chẹn họng trở về. Chu Sâm thế mà tuyển Lê Hiểu. Hắn không phải rất nghiêm ngặt người sao? Chẳng lẽ là bởi vì Lê Hiểu vừa mới triển lộ thân thủ? Lê Hiểu lúc nào học được những này? Nàng tâm bên trong từng cái vấn đề không ngừng hiển hơn y, e. Cuối cùng chỉ hóa thành một ca. G, u, v, quy, quy, o, y, chừng nào thì học võ công. Nhìn ngày hôm nay Lê Hiểu kia khinh công tư thá. không có vài chục năm khổ công là làm không được. Khôn. Thậm chí không thôi. Triển gia ấm qua nhiều năm như va. Cũng chụp qua mấy bộ động tác phim võ hơn y, e. Dù cho tu đi ô những cái kia võ thuật chỉ đa. Cũng làm không được dạng này. Lê Hiểu nụ cười trương sơ u, v, quy, quy, o, nơ. A thiên phú gì ba. Thời gian vài ngày liền học được. Triển gia ấm nhíu mà. Cái này nghe xong chính là lấy cớ. Lê Hiểu nói ra. G, u, v, quy, quy, o, y. Nếu là đối với lý do này không hài lòng, ta còn có thể cho ngươi thêm một cái lý do. Ơ, ta là ở trong mơ học được. Đối phương bày ra cách này tư thá. Triển gia ấm cũng không thể nhất định phải truy nguyên. Nàng không có lại tiếp tục xây dưa đề tài nà. Chỉ nói là lên một chút quay phim quá trình bên trong tâm đắc cùng bí quyết. Lê Hiểu mặc dù không thích nàng, nhưng cũng nghe lọt được. Tốt xấu trước mặt người khá. Triển gia ấm vì duy trì hình T.U. V. Quy. Quy. O. Nơ. Cũng không dám làm hại chuyện của nàng. Nói đến không sai biệt lắm lũ. Lê Hiểu nhận được đến từ người đại diện Ngải Văn tin nha. Ngải Văn hôm nay đã trở về nước. Lê Hiểu nói với tài xế. Trực tiếp đưa ta đến Hoa Vũ công ty giải trí là được rồi. Hoa Vũ công ty giải trí là Hoa Quốc số 1 số 2 giải trí cử đa. Chỉ là mấy năm này bị Triển Gia ấm chỗ công ty giải trí. Gia Nam công ty giải trí đè ép một đầu. Gia Nam công ty giải trơ. Nghe danh tự liền biết là Lê Nam Giác vì nâng Triển Gia ấm mở công ty. Những năm gần đây phát triển không nơ, gơ, u, v, quy, quy, nơ. Nghiễm nhiên trở thành trong vòng cử đầu. Triển Gia ấm hỏi nàn. Uốn không giải ước đến Gia Nam A. Có ta và cha ngươi nhìn xe. Cũng miễn cho để ngươi thủ ủy khuất. Lê Hiểu trong đầu không khỏi hiện ra một loại hố tiền biện phá. Bởi vậy không lập tức cử T.U.I.E. Chỉ là mập mờ nói ra. Hiên nhìn lại đi. Trả lời như vậy đã để Triển Gia ấm rất an ủi. Đổi lại là một tuần trước khi. Lê Hiểu sẽ chỉ đối nàng châm chọc khiêu ca. Hơn y cơ. Một tiếng cử T.U.I.E. Nơi nào có thể sẽ cân nhắc. Mặc dù cảm thấy Lê Hiểu tính tình biến hóa có chút lỡ. Nhưng nghĩ là. Có thể là bởi vì lúc trước đoàn làm phim bên trong ăn phải cái lỗ vố. Rõ ràng thế giới này không phải mỗi người đều vui lòng bưng lấy nàn. Mất đi Lê Gia Quang Hòa. Nàng đem không có gì cả. Lúc trước Lê Hiểu ký kết đều lựa chọn Hoa Vơ. Dẫn đến không ít nàng đối thủ cạnh tranh không ít lấy chuyện này châm chọc nàn. Nói nàng chỉ là giả vờ giả vịt làm tử ma. Cho nên kế nữ mới sẽ như thế chán ghét nàn. Tình nguyện chạy những công ty khác. Nàng ngày hôm nay đặc biệt bồi Lê Hiểu tới thử kín. Cũng có phương diện này nguyên nhân. Chí ít Lê Hiểu ngày hôm nay ở trước mặt người ngoài vẫn là cho nàng mặt mũi. Nghĩ đến điểm nàng thần sắc càng phát ra ôn nhu, cả người giống như tản ra ánh sáng nhu hòa. Y, e, nơ, nếu là không đủ xà, liền nói với chúng ta. Lê Hiểu chém đinh chặt sắt nói ra. A sẽ không khách khí. Nàng không dùng nhiều một chút T, I, E. Chẳng lẽ lại phải chờ đợi Lê gia đồ vật đều lưu cho Triển gia ấm đôi kia nữa sao? Kia nguyên chủ sẽ nghẹn mà chết. Nàng hiện tại dùng nguyên chủ thân pha. Đương nhiên phải vì nàng lo lắng nhiều một chút. Nàng những ngày này cũng là điều tra một chút nguyên chủ mẹ đẻ từ Mạn Tần cùng Lê Nam Giác sự tình. Lúc ấy từ gia cùng Lê gia thông. Có thể nói cường cường liên hợp. Khôn. Phải nó. Hôn sự này đối với Lê Nam Giác càng có lợi hơn. Dù sao khi đó Lê Nam Giác cấp trên còn có một cách đường cơ. Từ ra lúc ấy danh tiếng chính thiên. Vụ hôn nhân này trực tiếp để Lê Nam Giác ngồi vững vàng Lê nhà vị trí gia chủ. Đoạn thời gian kia, Từ Mạn Tần không dùng một phần nhỏ mình mang đến đồ cưới bang Lê Nam Giác đem Lê gia lớn mạnh. Lê Nam Giác có chân ái về xa. Ra tay đối phó Từ. Chỉnh Từ ra cửa nát nhà ta. Từ Mạn Tần càng là không biết tung tích. Mặc dù Lê Hiểu cũng có thể cùng Lê Nam Giác đoạn tuyệt quan huyện rời đi Lê gia, nhưng đây không phải là vô cớ làm lợi bọn họ sao? Lê gia những số tiền kia cũng có từ Mạn Tần cùng nguyên chủ một bộ phận. Chờ đến Hoa Vũ công ty cồn, Lê Hiểu từ trên xe bước xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Hoa Vơ. Hoa Vũ làm uy tín lâu năm công ty giải trơ. Công ty không thể bảo là không lớn. Bởi vì cái gọi là sơn chủ ơ, nước chủ giàu. Hoa Vũ tỏa lạc tại uốn lượn đường sông bên tròn. Dùng người trong nghề lời nói tới nó, chính là đai lưng ngọc nơ u, v, quy, quy, o. Là không thể tốt hơn vị trơ. Tăng thêm minh đường khoáng đa, có thể nói là tài nguyên rồng tiến. Theo đạo lý tới nó, tốt như vậy phong thu, hẳn là linh khí rồi già. Hồng vận vào đầu, hết lần này tới lần khác bên này linh khơ, so với trong tưởng tượng muốn ít hơn nơ, hơn y, e. Thậm chí ẩn ẩn nhìn không được, Lê Hiểu bước chân dừng lại một chút, liền nhấc chân đi vào trong đại lâu. Ngải Văn văn phòng tại 12 la. Nàng dựng đi thang máy đi lê. Nàng vừa mới còn đang tin nhắn bên trong hỏi một chút Ngải Văn văn phòng, không có nguyên chủ ký ư? Không để cho nàng miễn có chút bó tay bó chân, nàng gõ cửa một cá, rất nhanh liền nghe được một tiếng y e nơ đến. Ngải Văn một đầu tóc nga, nhìn qua khôn khéo tài giỏi. Nàng đem tài liệu trong tay buông u o nơ, giọng điệu mang theo trêu trò. G u v q q o y thế mà cũng hiểu được gõ cửa. Lê Hiểu thuận tay đóng cửa lạ. Mây trôi nước chảy nói: a, không có trí nhớ lúc trước. Ngải Văn giống như là bị tây gậy đánh đồng dạng, biểu lộ có chút mon. G u v q q o y tại cùng ta nói đùa. Lê Hiểu ngồi ở trước mặt nàn, không có nói đùa. Ngải Văn nhíu mà: a, ở nước ngoài nghe được ngươi bị đuổi ra đoàn làm phim sau hôn mê sự tin, các loại làm xong trong tay sự tình liền chạy về. Đừng nói với ta ngươi là bị kích thích quá lớn. Nàng thanh âm mài răn: a, nói xa, ngươi làm sao bỗng nhiên cùng Triển Gia Tú lên thân tình? Có phải là bọn hắn hay không nói gì với ngươi? Nàng biểu lộ trở nên khẩn trương lê. G, u, v, quy, quy, o, y, chớ để cho bọn họ dỗ đi. Lê Hiểu nói ra: a, là không có ký ứ. Không phải không đầu o. Không có dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Ngải Văn vuốt vuốt huyệt thái sơn u, v, quy, quy, o, nơ. Im thời gian lại đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Dước ngươi cái kia đoàn làm phi, ta để cho người ta đi hỏi thăm một chút. Ngươi bị đuổi ra đoàn làm phi, là Nhậm Thiểu Đường lên tiếng. Lê Hiểu ngay lập tức đi tìm tòi một chút tên Nhậm Thiểu Đường. Gia lý lịch mười phần huy hoàng, tuổi nhỏ xuất đạo liền bởi vì diễn kịch linh khí bức người mà thu hoạch tê hơn u v q q o nơ, trở thành trẻ tuổi nhất ảnh đế. Về sau việc khắc nghiệp một đường bay lê, là đại chúng trong mắt đức nghệ song hình nghệ thuật gia ảnh đế. Bởi vì hắn tướng mạo xoái khơ, fan hâm mộ số lượng cũng không ít. Dựa theo giang hồ truyền va, Nhậm Thiểu Đường nghe nói còn là cái phú nhị đa, trong nhà bối cảnh tiêu chuẩn. Lê Hiểu buồn bự: a, đắc tội hắn. Hắn liền nói đơ, nguyên chủ coi như diễn ký lại ghé, nàng đóng vai cũng chỉ là 18 tuyến tiểu nhân va. Lời kịch không có nơ, hơ, y, e. Cũng không trở thành bị đuổi ra đoàn làm phim. Nếu là giống Nhậm Thiểu Đường dạng này già vì ảnh đế lên tiếng, kia liền bình thường. Ai sẽ vì Lê gia không được sủng ái đại tiểu thư đắc tội Nhậm Thiểu Đường đâu? Ngải Văn từ trong lỗ mũi hừ một tiếng: ôi, vì ngươi khi dễ tâm can của hắn thịt. Nhậm Thiểu Đường thầm mến Triển Gia Ấm, sự nghiệp này giới đều biết. Triển Gia Ấm lúc ấy về nước chụp bộ phim đầu tiên chính là cùng Nhậm Thiểu Đường. Lúc ấy góc kia sắc rất nhiều một tuyến nữ tinh cạnh tranh. Triển Gia Ấm tại các nàng ở trong có thể không có tí ưu thế nào. Lúc ấy nàng thế nhưng là Hắc Liêu quấn thân. Là khi đó làm nhân vật nam chính Nhậm Thiểu Đường lực bài chúng nghị tuyển triển ra ớ. Kia bộ phim hắn không chỉ có là nhân vật nam chính, vẫn là nhà đầu tư một tròn. Đạo diễn nhiều ít đến tham khảo hắn ý kiến. Lê Hiểu không khỏi không cảm khá. Nàng vì kia mẹ kế mị lực thật sự không tê y, e. Nhìn xem người đều kết hôn. Ảnh đế đối nàng vẫn như cũ si tâm một man. Đi theo làm tùy tùng. Ngải Văn rất nổi nón. Nhậm Thiểu Đường không chỉ có để đạo diễn đem Hiểu Hiểu đuổi ra đoàn làm phi. Còn nói nàng. Ô mục không điêu khắc được. Có đánh giá như va. Rất nhiều đoàn làm phim muốn tìm Lê Hiểu quay phim đều phải ước lượng đo một cái. Nàng mặc dù cũng coi là kim bài người đại sơ y, e. Nhưng ở cách này trong vòng địa vương. Vẫn như cũ so ra kém Nhậm Thiểu Đường. Lê Hiểu biết mình tồn tại ngại như thế một cách đại lão mà. Cũng không quan tâm. Nàng lúc đầu không có ý định hốn cách này vòng. Nàng đem Chu Sâm cho hợp đồng đem dơ. Bang ta xem một chút hợp đồng có vấn đề hay khôn. Nếu như không cơ. Ta liền ký. Ngải Văn một bên nhấp một miếng vừa ngâm trà ngo. Ái gì hợp đồng. Ngươi đừng đi lộn xộn cái gì đoàn làm phi. Tốt xấu trước hết để cho ta xem qua một chút. Bằng không thì đến lúc đó bị khi phụ ta cũng không biết. Nàng tưởng rằng cái gì internet kịch 18 tuyến tiểu nhân vật. Làm nàng thoáng nhìn phía trên nhất. Ai thiếu là. Ba chữ lũ. Kém chút đem trong miệng trà cho phun ra ngoài. Phu đạo. Đại thiếu lâm. Thật hay giả. Nàng liền tranh thủ hợp đồng trước trước sau sau nhìn một chút. Xem đến phần xa. Ánh mắt có chút đăm đa. Khắp khuôn mặt là không thể tin. Đây chính là Chu Đạo. Mà lại hắn đối với bộ này phim truyền hình ôm kỳ vọng ca. Đầu tư không ít. Đừng nhìn chỉ là nữ số bố. Vẫn như cũ có không ít tiểu minh tinh tại cạnh tranh. Nàng làm sao cũng không nghĩ tớ. Nhân vật này thế mà rơi xuống Hiểu Hiểu trên tay. Giọng nói của nàng vi dơ y e. Hang lẽ lại Chu Đạo bộ này phim truyền hình thiếu đầu tư. Ngươi mang tư nhập tổ. Lê Hiểu. Nàng bằng bản sự của mình cầm tới nhân vật. Ngải Văn trên mặt lưu lại nghi hoa. Nhưng vẫn là rất chuyên nghiệp đem hợp cùng một cách đầu nhìn xem đế. Nói ra. Ông đồng không có vấn đề gơ. Ta sáng mai cùng đi với ngươi ký hợp đồng. Nàng thở ra. Tận tình khuyên bà. An này là cơ hội hiếm cơ. Ngươi đến nắm lấy cho thật cha. Coi như chịu khơ. Cũng phải nha. Đừng phát cáu. Lê Hiểu gật gật đa. A biết. Ngải Văn đứng người lê. Ý thu. Chúng ta thuận tiện đi ăn bữa tối. Nàng ngày hôm nay hoàn thành công tác đến không sai biệt lắm. Mà lại nàng cũng có nhiều chuyện muốn căn dặn Lê Hiểu. Lê Hiểu tình cảnh hiện tại không thể so với trước kia. Nàng không có cách nào giống trước đó như vậy tùy hứng. Chỉ là làm Ngải Văn tiếp một thông điện thoại về xa. Cái kia trương lớn chừng bàn tay mặt nổi lên nộ khí. Lê Hiểu hỏi. Y chọc ngươi tức giận. Ngải Văn giật giật khóe miệng. Hin hoi sợt thứ ba. Lê Hiểu mở ra quay. Hoi sợt đầu thứ ba chính là. Y, e, nơ, hình mẹ kế triển ra ơ. Nàng điểm tiến hoi si. Rất nhiều marketing hào tài khen triển ra ấm người đẹp tâm tê hơn y e. Đối với kế nữ cũng đối xử như nhau. Mà kế nữ Lê Hiểu cũng bị nàng cảm hóa. Cùng nàng tình cảm hòa hợp. Phối đồ là triển ra ấm bồi Lê Hiểu đi phòng vấn tam liên chụp. Đồ. Triển ra ấm cho Lê Hiểu đưa đồ uống. Đồ. Triển ra ấm ôn nhu cùng Lê Hiểu nói chuyện. Đồ. Triển ra ấm để nhân viên công tác đem quạt chuyển hướng Lê Hiểu. Marketing hào phía dưới bình luận tự nhiên đều là bạc bạc bạc. Ôi ôi. Nhà ta ấm ấm thật sự người rất tốt. Tiên nữ bản tiên. Ta vĩnh viễn yêu nàng. Lê Hiểu là Từ Mạn Tần nữ nhi đơ. Từ Mạn Tần năm ngoái không phải tuôn ra mua thủy quân đen triển ra ấm sao. triển ra ấm đối với con gái nàng cũng có thể tốt như va. Thật sự rất không dễ dàng. Ta trước kia cảm thấy nàng ảnh hậu danh hiệu có chút nước mà không thích nàng. Hiện tại muốn đối nàng đường chuyển phấn. Làm nghiệp nổi nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Vụng trộm vạch trần một tiếng. Triển ra ấm đối nàng kế nữ là thật rất không tệ. Khoảng thời gian này nàng một mực tại bang Lê Hiểu tìm phù hợp kịch bản. A, cái này là người khác nhà mẹ kế. Nhà ta mẹ kế liền làm không được một nửa của nàng. Ta hiện tại mỗi ngày ngốc trong nhà đều là tra tấn. Nhìn ảnh chu. Lê Hiểu bây giờ cùng nàng quan hệ rất không tệ a. Quả nhiên chỉ có chân tình mới có thể cảm động chân tình. Lê Hiểu nhìn xem cái này phong cách vẽ nhất trí bình lua. Ngược lại cười ra tiếng. Nguyên bản một mặt nộ khí ngải văn. G, U, V, Quy, Quy, O, Y hẳn là tức giận đến choáng váng. Lại còn có thể cười. Lê Hiểu đóng lại quay. Đây là chuyện tốt a. Nàng không phải muốn làm hoa quốc điển hình tốt mẹ kế sao? Ta thành toàn nàng. Uống sổ. Ngươi sẽ mua thủy quân a. Hớ ký nhiều mua một chút thủy quân phát phương diện này thông bản thảo. Ơ. Liền nói triển ra ấm đối với kế nữ so với thân sinh hài tử còn tố. Thậm chí không định để thân sinh hài tử kế thừa Lê gia gia nghiệp. Qua là nói triển ra ấm quyết định để cho ta kế thừa Lê gia cũng có thể. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 50. Hoa quốc điển hình mẹ kế. Nguyên bản một mặt nộ khí ngải va. Nghe Lê Hơn Y, E. Cũng nhìn không được vui vẻ. Ân. Chúng ta là được nhiều giúp nàng marketing marketing. Hoa sợ thứ hai nơi nào xứng với nàng. Tốt xấu đến hoa sợ đệ nhất. Ngải văn đã nghĩ đến thật nhiều loại phương ác. Chính ma quyền sát cơ, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Chuẩn bị kỹ càng tốt đẩy triển ra ấm một thanh. Nàng cùng mẫu thân của Lê Hiểu từ Mạn Tần là đại học cùng phon. Tương giao tâm đầu ý hợp. Những năm gần đa. Cũng trơ mắt nhìn xem cái kia nguyên bản kiêu ngạo tự tin đại tiểu thư rơi vào kết cục như vậy. Chỉ là nàng năng lực có hạ. Có thể làm chính là hỗ trợ nhiều hộ Lê Hiểu một thanh. Nàng tuyệt đối sẽ để triển ra ấm điển hình mẹ kế ho sợt treo ở phía trên một tuần. Nghĩ đến triển ra ấm đến lúc đó lấy tảng đá đập chân mình. Nàng ngăn ở ngực chiếc kia rất khí mới hơi tán đơ. Nàng nhìn qua Lê Hiểu ánh mắt rất ôn hò. G, U, V, Quy, Quy, O, Y bây giờ hiểu chuyện không ý. Ta cũng yên lòng. Ngươi yên ta. Ta sẽ tiếp tục để cho người ta điều tra. Nhất định sẽ tìm ra mẹ ngươi bị giam địa phương. Lê Hiểu hỏi. Ta bị ra. Không thể báo cảnh sao. Ngải văn mặt không biểu tin. Y sẽ vì một cách đã sớm phá sản từ đi đắc tội Lê ra. Mà lại ái mộ triển ra ấm không ít nơ gơ u v quy quy o. Có bọn họ đè é. Cũng rất khó làm được. Lê Hiểu chồng ma. Nếu là như va, thật đúng là đến từ từ sẽ đến. Ngải văn mở ra điện thoại, ngón tay cực nhanh ở trên màn ảnh phiên ba. Từng đạo chỉ lệnh truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới. Nàng tại cách này trong vòng lăn lộn lâu như va. Nhân mạch cũng không ý. Chí ít mua thủy quân cái gì độ khó không lớn. Lại nó, nàng lại không có đen triển ra ơ. Đây là tại khen đối phương đâu. Liền để cách này một mồi lửa thiêu đến vượng hơn đi. Lê Hiểu cũng không quấy rầy nàng. Dù sao hiện tại nàng bụng cũng không tính đó. Chờ thêm một chút cũng không có gì. Nàng cầm lấy bên cạnh trên giá sách tạp chơ. Trực tiếp lật nhìn lại. Nàng đối với thế giới này hiểu rõ cũng không xa. Chính dễ dàng làm nhiều một chút công khóa. Ước chừng sau một tiếng. Ngải văn mới tạm thời làm xong việc nà. Ý khí phấn phát nói. Ý thôi. Chúng ta đi ăn cơm. Tâm tình thư sướng nàng cảm thấy mình ngày hôm nay có thể xử lý ba muỗng cơm trắng. Lê Hiểu nói ra. Ai ngày này bang ta xem một chút phòng. Ta chuẩn bị tại ảnh thị thành phố cần mua căn biệt thự. Quay phim chụp xong cũng thuận tiện ta nghỉ ngơi. Quay phim cái này chỉ là lấy cơ. Chỉ là tiêu tiền lấy cớ. Nàng nghĩ ngơ. Nói bổ sung. A dù sao cũng là Lê gia đại tiểu thư. Đi ra ngoài đại biểu Lê gia mặt mũi. Ơ. Ta đồ trang sức cùng quần áo cũng muốn mua thêm một nhóm mới. Nàng liền muốn soát bảo cha thẻ tín dụng. Dù sao soát không phải tiền của nàng. Nàng nửa điểm đều không mang theo do dự. Ngải văn cơ u, v, quy, quy, o. U, v, k, w, o, g. Hai người cùng một chỗ rời phòng làm vơ, y, e. Đi chính là ngải văn có chút thích một nhà phòng ăn riêng tiệm cơm. Lê Hiểu không biết lái xe. Tự nhiên là ngải văn mở ra. Ngải văn vừa lái xe. Vừa cùng nàng nói. Đại thiếu Lâm. Đoàn làm phim bên trong nơi G, U, V, Q, Q, O. Cường điệu nói đạo diễn cùng nam nữ diễn viên chính. Tỷ như bộ kịch này nữ chính diễn viên Tân Tuyết tụ cùng triển ra ấm khá là không hòa thuận. Nói đến một nửa thời dơ, dơ quy quy y, e. Ngải văn nhìn đồng huyện hiện tại đã 7 giờ dơ, u, v, quy quy, o. Cách bọn họ xuất phát lúc đã 40 phút. Nàng công ty đến kia quán cơm lái xe cũng chính là 20 phút. Ngải văn dừng nhìn một chút chung quanh. Con đường này bình lúc mặc dù không tính đặc biệt chen chú, nhưng cũng không trở thành một chiếc xe đều không nhìn thấy. Lê Hiểu cũng tương tự ý thức được không thích ho. Gió thổi vào người mang theo một cỗ khí tức âm lãnh. Giọng nói của nàng khẳng đinh. Quỷ đánh tường. Ngải văn run rẩy ru. Ha hay già. Có phải hay không là hướng dẫn sai lầm. Nàng cầm ra ví tiền của mình. Rút ra một chương tiền ma. Miệng lẩm ba. Hiên linh linh địa linh linh. Chủ thần đều lui tán. Tiền mặt bên trên in ấm thế nhưng là người lãnh đạo khai go. Một thân chính khơ. Thần dụ bất xâm. Đừng để ca. Làm như vậy thật là có chút hiệu quả. Nguyên bản quanh quần âm phong tất cả giải tán đi. Lê Hiểu kém chút cười ra tiếng. Ngải văn thật là có mấy phần cơ trí. Nàng quý nơ gơ u v quy quy o. Từ ven đường nhặt lên một khối cục gạc. Đem linh lực rót vào trong đó. Ngải văn ở bên cạnh tiếp tục nghĩ linh tinh chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị qua. I, A, U, Mạn. Dân chơ. Văn min. Hải họ. Tự do. Một giây xa. Một thân ảnh bay đi ơ. Là một cách bay ở giữa không trung nữ nha. Nàng tóc dài xóa va. Ánh mắt che la. Chân chưa từng dính đi. Âm khí nồng đậm mặt mang lấy nồng đậm nộ khơ. Hiển nhiên bị ngải văn cái này một trận tao thao tác chọc ra. Không tiếc hiện ra thân hình. Ngải văn xen lẫn trong cái này trong vòn. Mặc dù cũng thường xuyên nghe người khác nói qua các loại sự kiện linh dơ. Nhưng lần đầu mình tự mình trải qua. Hơn nữa còn thật sự như thấy duyệt. Cái này khiến nàng có chút run cha. Lại không quên hướng Lê Hiểu trong tay cũng nhét một chương tiền mặt cho nàng làm hộ thân phù. Lê Hiểu ước lượng cục gạc. Dứt khoát đập tới. Cái này một đa. Nện đến nữ dục thần hồn kém chút sơ y, e. Nguyên bản nhìn chăm chú hồn phách trở nên mờ đi. Nàng hét thảm một tiếng. Biến mất ở trước mặt các nàng. Ngải văn lăng lăng nhìn xem một màn nà. Cứng đờ chuyển qua cổ nhìn Lê Hơ Y, E. An đi rồi. Lê Hiểu gật gật đa. Thản nhiên nói. Em bộ dáng là chạy. Sau đó suốt trước quay về trong. Ngải văn cũng cùng ở sau lưng nàn. Một lần nữa ngồi trở lại điều khiển chỗ ngồ. Giọng điệu buồn bự. Ủa gạt chẳng lẽ so tiền mặt càng hữu dụng. Vậy ta muốn hay không về sau cũng tùy thân mang theo một cái. Liền dù đều chịu bất quá như thế một cuộc gạch. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Hôm nay mới gặp lúc ngải văn khôn khéo tài giỏi cho nàng lưu lại khắc sâu ấm T-U-V-Q-Q-O-N. Làm sao tiếp xúc nơ hơ y e. lại cảm giác người này có chút đậu bị khuynh hướng. Nàng nói ra, ùn cục gạch không quan huyện bởi vì là ta đập cho mới có tác dụng. Ngải Văn đối nàng tố, nàng cũng vui vẻ giúp nàng một tay. Nàng từ trong túi lấy ra một tờ phơ, nói ra, ỉnh mang theo trong nơi gơ u v q q o bảo bình an. Ngải Văn chỉ coi nàng là từ cao nhân trong tay cầm tớ, lập tức đem phù thu vào, một lần nữa lái xe. Quỷ kia làm sao đột nhiên tìm tới chúng ta? Lê Hiểu trầm nga. Ai khái cùng Đại Thiếu Lâm đoàn làm phim có quan hệ? Đại Thiếu Lâm đoàn làm phim trước đó cũng nháo ruột. Cái chức nữ diễn viên còn bởi vậy tại tu đi ô xảy ra ngoài ý muốn. Ngải Văn nhíu mà. Nàng khoảng thời gian này ở nước ngoa, vừa trở về không có mấy ngà. Thật đúng là không hiểu rõ những này nội tình. Ai ngươi còn đi? Lê Hiểu nói ra. Em ta, tưởng dám tớ, ta lại đánh bọn họ. Ngải Văn nhớ tới vừa mới Lê Hiểu gọn gàng mà linh hoạt thân thơ, lông mày lúc này mới giãn ra. Lê Hiểu trên người có hộ thân phơ, sẽ không có sự tình. Tại kia nữ ruột biến mất về xa, các nàng tiện cho cả hai chưa từng lại gặp ruột đánh T-U-V-Q-Q-O, nơ. Thuận thuận lợi lợi đi ăn cơm, ăn uống no đủ về xa. Lê Hiểu không có về Lê S, trực tiếp ở bên ngoài khách sạn. Ban đêm soát Weibo soát đến quên cả trời đất. Ngải Văn động tác vẫn là rất nhanh. Thủy quân đã ném buông xuống. Thế là các đại doanh tiêu hào sơ U, V, Q, Q, O đều tại khen triển gia ấm. Làm mẹ kế có thể làm được triển gia ấm dạng này thật sự rất không dễ dàng. Nàng đối với Lê Hiểu so với con trai của nàng nữ còn tố. Còn biểu thì không muốn để cho nhi nữ cùng Lê Hiểu tranh gia sản. Trước đó những cái kia nói nàng tâm cơ thâm trầm hãm hại nguyên phối người còn không mau một chút ra bị đánh. Nhà chúng ta ấm ấm mới không phải loại người như vậy. Triển gia ấm mình biết kiếm T.I.E. Nhi nữ cũng đều là cao tài sinh. Người ta coi như không có Lê gia sản nghiệp cũng có thể qua rất tố. Không thể so với vị đại tiểu thư kia cái gì cũng không bơ y e. Cho nên người thật đúng là chưa hẳn để ý Lê gia sản nghiệp. Triển gia ấm phen hâm mộ thổi thành dạng nà. Đến tương lai cùng nguyên phối nữ nhi tranh tài sản liền đánh mặt. Nhà ta ấm ấm chính là đại khí. Lê Tổng nếu như nhất định phải cho bọn ha. Bọn họ cũng không thể không cần đi. Trên là. Bọn họ có thể quyên ra a. Lê Hiểu thấy mười phần sung sơ u, v, q q o, nơ. Nếu không phải cân nhắc đến ngày thứ hai còn phải đi đoàn làm phim ký hợp đồng, nàng đều còn muốn tiếp tục quét xuống đâu. Dạng này dư luận dẫn hướng cố nhiên có Ngải Văn công la. Nhưng triển ra ấm phen hâm mộ cũng lửa cháy đổ thêm dầu một than. Ở bên kia mười phần thật thành thực cảm giác phát biểu lấy nhỏ luận văn. Tại phen hâm mộ photoshop bên tròn. Triển ra ấm lương thiện ôn nhơ. Nóng lòng tử tê hơn y e. Là không có khuyết điểm. Không muốn chia ra sản không phải bình thường. Tiền ngược lại vũ nhục trong lòng bọn họ bên trong tiên nữ. Lê Hiểu cảm tha. Các loại triển gia ấm thấy được nàng phen hâm mộ thổi những cái kia cầu vồng cái ra. Chỉ sợ mặt đều muốn tái rồi. Nàng ôm gối đa. Tâm tình khoái trá chìm vào giấc ngủ. Triển gia ấm đang tại chụp ảnh. Nàng hôm nay được mời đi quay chụp tổ một một tuyến tạp chí trang bìa. Cứ việc nàng niên kỷ gần 40 u, v, q q o. Nhưng bởi vì bảo dưỡng tốt đe. Không chút nào kém cỏi hơn những tiểu hoa đó. Năm nay cơ hồ muốn đem 5 cách một tuyến tạp chí một mẻ hốt gọ. Bất kể là số lượng vẫn là chất lượng đều nghiền ép cái khác nữ tin. Khinh thường quần hùng. Nàng quen tay làm nhanh bài biện tạo hình. Các loại quay chụp tốt tổ một về xa. Nàng liền nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị đi toilet một chút. Trên đường thỉnh thoảng có người cùng nàng chào hỏi. Thái độ cung kính. Còn có người khen nàng đối với kế nữ tốt. Triển gia ấm nhìn không được lộ ra ý cười nhợt nhạt. khoảng thời gian này vất vả không có uổng phơ. Tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Không giống đoạn thời gian T, D, U, V, Q, Q, O. Luôn có người ở trước mặt nàng ngấm ngầm hại người nói nàng tiểu tam thượng vị nhân phẩm đáng lo. Hôm qua vất vả bồi Lê Hiểu đi phòng vẫn là đáng giá. Nàng ôm trong ngực tâm tình khoái trá tiến vào toilet. Các loại giải quyết vấn đề cá nhân về xa. Nàng đang muốn mở cửa liền nghe được ngoài cửa có người đang nói cơ, hơ, u, y, e. Đang nghe tên của nàng lũ. Nàng mở cửa động tác ngừng lại. Gơ, u, v, quy, quy, o, y, nhìn quay bô không có. Nói là thật hay giả? Triển ra ấm không có ngốc như vậy à? Ta nhìn nàng không phải người ngu. Đồ đần cũng không cách nào đem Lê Tổng chăm chú bóp tại lòng bàn tay. Y biết dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Nói không chừng người ta thật sự không coi trọng t, i, e. Là vì tình yêu đâu. Á kia cũng không cần đến đem tiền tới tay đều để ra ngoài a. Ta nghe nói Lê gia toàn bộ tài sản tổng lại cũng quá ngàn ư. Nàng thật đúng là không động ta. Thật dự định đều để cho nàng kia kế nữa a. G, u, v, quy, quy, o, y. Phen hâm mộ đều nó. Nàng là tiên nữ. Tiên nữ đương nhiên cùng chúng ta loại phàm nhân này không đồng giản. Không thể lấy tiền loại này dung tục đồ vật đi vũ nhục nàng. Y huyện vậy ta vẫn tình nguyện làm tục nhân. Triển gia ấm nghe cái này lời thoại có chút không đun. Trong lòng đều hoảng loạn. Các nàng đang nói cái gì? Cái gì Lê gia gia sản? Mặc dù nàng không có hỏi qua Lê Nam Giác phương diện này sự tin, nhưng Lê Nam Giác cũng đã nói với Hà. Các loại thiên hành tốt nghiệp về xa, liền muốn an bài hắn tiến công ty. Hắn nói Lê Hiểu chỉ biết xài T.I.E. Không hiểu công ty kinh doanh. Công ty như giao cho nàng, sớm muộn sẽ bại quan. Để thiên hành quản hắn mới yên tâm. Trước mấy ngày Lê Nam Giác càng là cảm khái nàng đối với Lê Hiểu Tâm. Biểu thị qua mấy tháng hai đứa bé trưởng thành lễ bên chê. Sẽ đưa bọn hắn hai một người 5% công ty cổ phần. Nàng vội vàng mở ra quay. Liền nhìn thấy đầu kia. Y, e, nơ, hình mẹ kế triển ra ơ. Hoi sợt vẫn như cũ treo ở phía chê. Mà lại xếp tại thứ nha. Đằng sau còn có cái hoi tiêu ký. Cái này ho sợt là nàng người đại diện mu. Cái này triển ra ấm cũng là rõ ràng. Chỉ là nàng không nghĩ tới cái này ho sợt thế mà từ tối hôm qua treo cho tới bây giờ. Trong lòng nàng hiện ra dự cảm không tố. Ngón tay run nhẹ nhẹ địa điểm tiến vào. Mặc dù phía dưới bình luận đều tại khen nàng. Cơ hồ đều muốn đưa nàng cho khen lên trời. Nhưng khen qua đầu. Nàng lúc nào nói không cho nhi nữ cầm Lê gia gia sản. Thiên hành cùng thiên phỉ cũng là Nam Giác đứa bơ. Từ nhỏ lại cùng nàng chịu không ít khơ. Nàng mặc dù mình sẽ không đi chăn. Lại cũng sẽ không để đứa bé mất đi bọn họ ứng có đồ vật. Hết lần này tới lần khác bình luận bên trong nhảy nhót đến lời hại nhất điểm tán nhiều nhất mấy cái ghi. Thoạt nhìn vẫn là nàng bình thường tương đối nhìn quen mắt fan hâm mộ. Từng chuyện mà nói đến 10 phần thật thành thực cảm giác. Giống như tận mắt nhìn thấy nàng cự tuyệt Lê gia gia sản đồng dạng. Triển gia ấm cảm giác mắt tối sầm lạ. Thân thể đều có chút bất ổn. Con gái của áp độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. Lê Hiểu càng nói càng vì chính mình cao thượng tình cảm sâu đậm cảm đồn. Nàng thật đúng là người tốt a. Lê Hiểu tại Ngải Văn cùng đơ. Thuận lợi cùng Chu Sâm đạo diễn ký hợp đồn. Các loại ngày sau liền có thể nhập tổ quay chụp. Ở trước đơ. Nàng phải đem toàn bộ kịch bản nhìn cho kỹ. Ký xong hợp đồn. Lê Hiểu đối với tâm tình nhìn không tệ Chu Sâm nói ra. A hôm qua gặp được ruộng đánh tường. Quỷ đánh tường. Chu Sâm lại muốn hút thuốc lơ. Áp ngươi không có sao chứ. Lê Hiểu bình tĩnh nói. Không có việc gơ. Bị ta một cục gạch đánh chạy. Bất quá nàng cảm giác đối phương hẳn là còn sẽ tới đoàn làm phi. Sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua. Hôm qua đối phương chạy quá nhanh. Nàng không thể tới kịp đem nàng bắt lấy. Vừa vặn nàng thiếu nhân thơ. Đưa ra ơ. Không cần thì phí. Chu Sâm đoàn làm phim bên trong tối hôm qua ngược lại là khó được bình tĩnh. Không có tái xuất những cái kia nháo dụng sự tình. Hắn vốn cho là đã yên tĩnh su o nơ. Ai biết đối phương là quấn lên Lê Hiểu. Hắn dương mắt nhìn về phía Lê Hơn y e. Lại nhìn thấy tiểu cô nương này trong mắt hiện ra kích động thần thái. Vân va. Hắn không có hoa mắt à. G-U-V-Q-Q-O-I, không sợ sao? Hắn nhìn không được hỏi ra tiếng lòng của mình. Lê Hiểu trừng mắt nhì. Còn tốt đi. Chu Sâm không biết phải nói gì. Mặc dù hôm qua Lê Hiểu một kiếm giữ cửa phá vỡ hình tượng để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Nhưng hắn cảm thấy hẳn là trên thân kiếm phù chú phát huy tác dụng. Hắn chỉ có thể an ủi. Em ta. Ta đã mời đại sư đến đa. Hắn ngày sau liền đến. Vì đại sư kia mười phần khó mờ. Hắn cũng là phí một ít nhân tình mới mời đi theo. Lê Hiểu ừ một tiếng. Không nói gì. Các loại hợp đồng ký xong về xa. Nàng cùng Ngải Văn liền đi trước. Nàng ngày hôm nay còn phải xem phòng. Còn phải mua. Ngải Văn nói ra. Gơ u. V Q Q O I muốn mu. Không cần thiết đi tìm môi giới. Trương Hàm Bích nàng vừa vặn có một dãy biệt thự muốn xuất thơ. Ta cùng nàng quan hệ không tệ. Có thể đi hỏi nàng một chút. Trương Hàm Bích là hoa quốc thiên hạ. Tài hoa hơn nơ G U V Q Q O. Càng là khó gặp sáng tác tài nữ. Nàng album cơ bản đều là chính nàng sáng tác. Năm đó nàng xuất đạo album một lần là nổi tiếng. Về sau liên tục ra mấy chương bạc kim album. Có thể nói là nhà hộ dụ hiểu nữ ca sơ. Quốc dân độ rất cao. Ngải Văn đối với Lê Hiểu sự tình mười phần để buôn. Nghe nàng nói muốn mua phone. Liền nghĩ đến cái này ra. Nàng tiếp tục nói. Dương Hàm Bích biệt thự kia là 5 năm trước mua. Lúc ấy bỏ ra 60 tê, dơ, y, e. Lấy hiện tại giá phon. Biệt thự kia đại khái có thể bán bên trên 90 tê, dơ, y, e. Lại thêm trang trơ. Không sai biệt lắm cũng phải 100 triệu. Bất quá Trương Hàm Bích vội vã tuột ta. Lẽ ra có thể hơi dơ. Bất quá tiện nghi hơn cũng tiện nghi không đi nơi nào. Lê Hiểu mười phần đại khí nói ra. Hung xạ. Tiền không là vấn đề. Dù sao hoa cũng không phải tiền của nàng. Ngải Văn cười cơ u, v, quy, quy, o. Gơ u, v, quy, quy, o, y còn chuẩn bị mua cái gì? Lê Hiểu nói ra. Quần áo và đồ trang sức. Hoàng kim bảo đảm giá trị tiền gơ u, v, quy, quy. Vậy liền nhiều mua một chút hoàng kim thu ẩn nấp cho kỹ. Ngải Văn trực tiếp lái xe mang nàng đi bách hóa cửa hàng. Mua đồ vốn là có thể để cho lòng người vui sơn u, v, quy, quy, o, nơ. Nhất là soát vẫn là Lê Nam Giác cho tạ. Tâm tình thì tốt hơn. Lê Nam Giác cho tín dụng của nàng tạp hạn mức có 20 tê, dơ, y, e. Nghe nói thẻ này toàn thế giới chỉ phát hành 100 tấm. Lê Hiểu soát đứng lên nửa điểm đều không đau lòng. Kỳ thật nàng thời thượng ánh mắt chỉ có thể nói là phổ thôn. Nhưng không chịu nổi bên người có Ngải Văn làm tham khảo. Dựa theo Ngải Văn thuyết phá. Nàng vốn chính là trời sinh móc ác. Nhất là thích hợp nhan sắc tươi đẹp phục sức. Nàng quần áo cùng bao bao mua được rồi về xa. Nàng chợt nhớ tới mình còn kém phối hợp mũ không có mũ. Liền chuẩn bị nhiều mua mấy đỉnh. Ngải Văn trực tiếp giúp nàng đem trước đó mua những vật kia thả lại trong xe. Lê Hiểu còn như vậy chôn u o nơ. Nàng có bốn cái tay đều không đủ sách. Tại Lê Hiểu chậm rãi chọn lựa thời dơ, dơ quy quy y e. Đột nhiên một đạo mềm mại tiếng nói tại sau lưng vang lên. Gieo Hiểu. Đã lâu không gặp. Lê Hiểu quay đa. nhìn thấy một cái cách ăn mặc thời thượng nữ hài tê. Trong tay mang theo mấy cái túi. Nàng như không có việc gì cầm lấy một đỉnh yết giá hơn 5.000 mơ. Thử đeo man. Không có quản người kia. Thiếu nữ cắn răng nói. Gơ u, v, quy, quy, o, y, đây là làm như không thấy ta sao? Lê Hiểu đem mũ trả về chỗ cơ. Hứng hờ nói ra. Ha, có lỗ. Ta không nhớ rõ tên nơi gơ u, v, quy, quy, o. Nếu khôn, ngươi lại tự giới thiệu một lần. Nàng thái độ như va. Không hề nghi ngờ đem đối diện thiếu nữ cho chọc giận. Trên mặt nàng giống như là mở xưởng nhuộm đồng giản. Đối với Lê Hiểu châm chọc khiêu ta, hơ y cơ. Gơ u, v, quy, quy, o, y còn thật sự coi chính mình còn lúc trước Lê gia đại tiểu thư sao? Gơ u, v, quy, quy, o, y thế mà cũng luôn lạc tới mình ra mua mũ tình trạng. Trước kia Lê hơ y, e. Đều là các lớn xa xỉ phẩm trực tiếp đem làm quý sản phẩm mới đưa đến trước mặt nàng mặc nàng chọn lựa. Nàng liền giống như công chúa. Cao cao tại tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Bên người vĩnh viễn vây quanh rất nhiều truy phủng nàng người. Liễu Ngọc San cũng là trong đó một vị. Phải nó. Trước kia ở cấp ba nàn. Hãy cùng Lê Hiểu tùy tùng đồng giản. Chỉ có thể thông qua nịnh bợ nàn. Tốt có thể nhận biết càng nhiều hơn lưu vòng tròn người. Nhìn xem ngày xưa bị trúc tinh phủng nguyệt công chúa rơi xuống phàm cha. Không bằng dĩ vãng hào quan. Để Liễu Ngọc San đạt được thỏa mãn cực lớn. Nhất là nhìn xem Lê Hiểu mặt trên người lại là năm ngoái quần ác. Trong tay thậm chí một cái túi đều không cơ. So với nàng còn không bằng. Nhà nàng hiện ở công ty ít lời so với năm ngoái mở sơ. Mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng đủ nàng mua mấy món hàng hiệu. Lại nghĩ lên hai ngày trước nghe được tin tức Nga. Lê Hiểu thế mà bị một cái đoàn làm phim cho đuổi ra ngoa. Liền kịch cũng không thể chụp. Liễu Ngọc San từ giận chuyển cơ u, v, quy, quy, o. Cơ u, v, quy, quy, o, y, nếu là mua không nổi bên này mơ. Ta có thể đưa ngươi một đỉnh. Dù sao ta trước kia cũng nhận ngươi không ít chiếu cố. Trên thực tế, Lê Hiểu sở dĩ một mực không có oán trở vơ. Chỉ là đang suy nghĩ một vấn đề. Cái gì? Nguyên lai nàng có thể không ra khỏi cửa liền mua sao? Nguyên lai nàng có được xa xỉ phẩm đưa đến trước mặt tùy ý chọn lựa quyền lợi. Cuộc sống của người có T.I.E. Nàng quả nhiên không hiểu. Đợi nàng lấy lại tinh thần lũ. Liền thấy vừa mới còn đang châm chọc nàng thiếu nữ vinh vang đắc ý đối với hướng dẫn mua hàng nói ra. A muốn mua cái này cái mơ. Đóng gói tốt cho vị này Lê đại tiểu thư. Đại tiểu thư xưng hô từ trong miệng nàng sơ. Mang theo nồng đậm đùa cợt. Lê Hiểu mười phần bình tĩnh đối với hướng dẫn mua hàng nói ra. A này mơ. Tất cả nhan sắc ta muốn lấy he. Giúp ta đóng gói đi. Sau đó quay đầu đối với vị này nàng đến nay còn không biết danh tự thiếu nữ nói ra. G, U, V, Quy, Quy, O, Y có thể giúp ta tính tiền sao? Không kết chứng liền lăn đi. Không nghĩ tới nàng thế mà cũng có phơi giàu một ngà. Thật không dễ dàng. Liễu Ngọc San. Một cách mũ nàng mua dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Tất cả nhan sắc đều đến một pha. Nàng liền không làm được. Lê Hiểu sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Ngày ca. Thật đúng là đem Lê Nam Giác cho thẻ tín dụng cho soát bảo. Nàng có chút vẫn chưa thỏa mã. Mua sắm quả nhiên sẽ lên nghiện a. Nàng ngày hôm nay mua những vật nà. Chỉ có 1/3 là phục sức loa. Cái khác đều là tương đối dễ dàng tuột tay đổi tiền mặt châu báu. Nàng quyết định về Lê. Nhắc nhở Lê Nam Giác giúp nàng mau đem tạp nợ trơ. Làm cho nàng có thể tiếp tục xoát. Mà lại mua biệt thự T.I.E. Cũng phải để Lê Nam Giác móc. Mặc dù nguyên chủ bản thân thẻ ngân hàng bên trong tiền đủ mua phòng ố. Nhưng nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến vận dụng nàng tiểu kim khố. Ngải Văn tiếp thông điện thoại. Lại phải chạy trở về tăng ca. Nghe nói là trong công ty một cách đang hồng tiểu sinh bỗng nhiên công bố yêu dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ. Thậm chí không có cùng mình người đại diện chào hỏi. Hiện ở công ty bởi vì một màn này loay hoay sức đầu mẻ trá. Nàng phải trở về hỗ trợ thu thập cuộc diện rối rắm. Lê Hiểu thì gọi điện thoại gọi trong nhà lái xe tới đón nàng. Một bên khá. Phụ thân của nàng Lê Nam Giác hiển nhiên tâm tình mười phần không tươi đẹp. Hắn triển khai cuộc họp nghỉ trở vơ. Trợ lý liền cầm giấy tờ tớ. Một mặt muốn nói lại thôi. Thật dài giấy tê. Là hắn vì kia đại nữ nhi một cách buổi chiều thành quả. Lê Nam Giác cũng không thiếu tê y e. Nhưng một cách buổi chiều tiêu xài 20 tê, dơ y e. Cách này cũng vượt ra khỏi tâm lý của hắn mong muốn. Hắn trên trán đều muốn tung ra gân san. Thân bên trên tán phát nộ khí ép tới trợ lý không dám nói lời nào. Ố! Thật sự rất tốt. Hắn khí thế hung hăng về nhơ. Khi nhìn đến Lê Hiểu thích ý ở trên ghế sa lo. Nguyên bản 3 phần trong đầu lửa lập tức đốt thành 7 phần. G, U, V, Q, Q, O, Y thật đúng là năng lượng. Một cách buổi chiều liền có thể tiêu xài 20 triệu. Để ngươi muội muội một năm đều chưa hẳn sẽ tốn nhiều như vậy. Hắn nói lời này lũ. Mang tính lựa chọn không nhìn mình thỉnh thoảng cho kia hai đứa bé ngoài định mức chuyển tiền cùng mua đắt đỏ lễ vật. Chỉ cảm thấy chuyển ra ấm cho hắn sinh đứa bé chính là tốt. Lê Hiểu chính say sưa ngon lành mà nhìn xem bát quái tuần xa. Nghe được Lê Nam Giác cái này rõ ràng hưng sư vẫn tội giọng dơ, dơ quy quy y e. Liền buông xuống tạp chơ. Chứng trạc đàng hoàng nói ra. Y tha. Ta là vì á di tốt. Lê Nam Giác nghe lời này cảm thấy rất chói ta. Y e cơ này cùng a di ngươi lại có quan hệ gì? Gia ấm đối với Hiểu Hiểu đã thật tố. Chẳng lẽ nàng còn không biết dừng sao? Lê Hiểu ở bên kia thở dài thở nga. A xế chiều hôm nay ra đi dạo phố mua đơ. Gặp trước kia bạn bè. An vừa thấy ma. Liền chế xếu ta hiện tại mặc chính là năm ngoái cũ khoản quần ác. Lại chào phúc ta làm đường đường Lê gia đại tiểu thơ. Liền làm quý quần áo cũng mua không nổ. Quả thực nghèo kiết hủ lậu. Lê Nam Giác nghe va. Thần sắc trở nên hơi xấu hổ. Hắn làm nam nha. Ở phương diện này luôn luôn sơ. Không thể trông cậy vào hắn nhớ kỹ những này thô nhánh mảnh lá. Pho nên vì không mất mà. Ta chỉ có thể nhiều mua một chút. Nàng tiếp tục nói. Hất làm cho ta tức giận lơ. Nàng còn ở bên kia châm ngòi ly gián. Lê Nam Giác cả giận nói. An còn nói gì với ngươi? Lê Hiểu nói. An nó. Trước kia mẹ ta tại thời dơ, dơ quy quy y, e. Ta mua đơ. Đều không cần mình đi ra ngoa. Các lớn xa xỉ phẩm công ty sẽ chủ động phụng đến trước mặt tê. Nói ta hiện tại là nghèo túng phượng hoàng không bằng gà. Còn nói ta đây là có mẹ kế thì có cha rẻ. Nàng thở một hơi thật già. A thanh danh không tốt thì thôi. Dù sao ta quen thuộc. Nhưng nàng nói đến A Di trên tha. Ta liền không vui. Di đối với ta tốt như va. Quả thực chính là điển hình mẹ kế. Ta sao có thể làm cho nàng bị ngoại đầu những người kia hiểu lầm đâu. Cho nên ta liền mua hơn một vài thơ. Ta muốn vì A Di chính danh. Y thật sách nhiều đồ như vậy về nhơ. Ta cũng rất mệt mỏi. Ta cũng không nghĩ tới. Nhưng vì A-di thanh gian. Vì chúng ta Lê gia tê. Ta chỉ có thể vất vả một hồi. Không xa. Soát bảo thẻ tín dụng cũng là việc tốn thể lự. Nàng đem bách hóa cửa hàng 5 tầng lầu đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi dạo xuống tớ. Nàng hy sinh cực lớn đâu. Hy sinh thể lực của mình. Mặc kệ Lê Nam Giác tin hay khôn. Dù sao nàng là tin. Lê Hiểu càng nói càng vì chính mình cao thượng tình cảm sâu đậm cảm đồn. Nàng thật đúng là người tốt a. Có cái nào kế nữ sẽ giống như nàng như thế làm hậu mẹ danh tiếng nghĩ tới. Lê Nam Giác. Nói như va. Nàng dùng tiền còn hoa rất có đạo lý. Nhưng từ Hiểu Hiểu góc độ tới nó, đích thật là đạo lý này. Nàng trước kia liền là xài tiền như va. Nếu là không tố, bên ngoài người còn sẽ cho rằng nàng đây là bị khắt khơ. Khe khắt. Lê Hiểu ánh mắt rơi vào vừa vặn về nhà triển ra ấm trên tha. Em tâm đơ. Bà bơ. Vì A-di thanh gian, ta sẽ giống như trước đồng dạng tiêu tiền. A-di thương ta như va, nhất định sẽ ủng hộ ta. Tại cửa ra vào liền đem đối thoại nghe được 8-9-0-10 triển ra ấm chỉ cảm thấy vô cùng biệt khuất. Rõ ràng nàng muốn thanh danh đều cơ. Nhưng nàng ngược lại trong lòng chán đến khó chịu. Nàng nhìn xem tinh thần phấn chấn Lê Hơn Y, E. Không rõ đến cùng nơi nào ra sai. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Lê Hiểu. Mặc dù ta xài tiền như nơ U, V, Quy, Quy, O. Nhưng ta biết ta là con gái tốt. Phản bác Vô Hiểu. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Một cái tiểu nha đa. Hắn cũng không tin giáo huấn không được nàng. Uống sồ. Bà bơ. Ta ngày sau liền phải tiến tổ. Ta thẻ tín dụng không có TIE. Đến lúc đó còn phải mời đoàn làm phim người ăn cơm. Lê Hiểu liều mạng ám chỉ Lê Nam Giác nhanh giúp nàng đem thẻ tín dụng còn sạch sơ. Để cho nàng tiếp tục soát. Lê Nam Giác trầm mặt một chút. Nói ra. A sẽ để trợ lý giải quyết việc này. Lê Hiểu giọng điệu vui sơ U, V, Quy, Quy, O, Nơ. A còn nhìn chúng một căn biệt thự. Nàng tiếp tục ám chỉ Lê Nam Giác. Triển gia ấm cảm thấy không thể còn tiếp tục như vậy. Lê gia mặc dù có TIE, nhưng cũng chịu không được Lê Hiểu cách này tiêu tiền sức mạnh. Nàng ôn ôn nhu nhu hỏi nói. À, trong nhà ở không thoải mái sao? Hiểu Hiểu trong nhà tương đối tố. Tốt xấu có người chiếu cố ngươi. Lê Hiểu lườm nàng một chút. Tuy ngày lái xe tới trở lại đến quá mệt mỏi. Trước ngươi quay phim cũng đều trong nhà sao? Triển gia ấm đang muốn lại nói cái gơ. Lê Hiểu lộ ra không kiên nhẫn thần xa. Y Thiên Hành ở nước ngoài lúc đi họ. Cũng để cho tiện trực tiếp mua phòng ở đi. Nàng ngay sau đó lộ ra ảm đạm biểu lơ. Eo như mù mù vẫn cò. Ta cũng liền không đến nỗi ngay cả mua cái phòng ở đều muốn bị người ngăn đón. Mẹ ruột cùng mẹ kế quả nhiên vẫn là có chênh lệch. Ta còn tưởng rằng có thể đem A-di xem như mẹ ruột của mình. Loại kia quen thuộc biệt khuất cảm giác lần nữa dâng lê. Triển ra ấm cảm giác mình rất ủy khuất. Lấy Lê Hiểu tính cách. Mua phòng ốt khẳng định cũng là mua loại kia giá cao chót vót biệt thự lớ. Như vậy nàng qua hỏi một câu cũng bình thường a. Nàng chỉ là hỏi một ca. Làm sao Lê Hiểu liền phảng phất nàng khi phụ nàng đồng dạng. Nghe nữ nhi nhấc lên từ mạn ta. Lê Nam Giác thần sắc hơi động một chút. Có chút phức tạp. Mặc dù hắn vẫn như cũ chán ghét từ mạn tần ngoan độc không hạn cơ u o. Cũng không hối hận đối với từ gia việc làm. Nhưng lúc ban đầu thông gia thời dơ, dơ quy quy y, e. Từ mạn tần hoàn toàn chính xác cho hắn một chút trợ rú. Đây là không cách nào xóa đi. Tại không biết Thiên Hành cùng Thiên Phỉ tồn tại tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Lê Hiểu đã từng là hắn nữ nhi duy nha. Lê gia bị nâng ở lòng bàn tay đại tiểu thư. Hắn giải quyết dứt khóa. Hỉ là mua cái phòng. Không phải cách đại sự gì. Lại nó. Phòng ở cũng là tài sản một loại. Cho Hiểu Hiểu mua phòng ốt so tùy tiện loạn mua những vật khác tốt. Tại hỏi rõ ràng Lê Hiểu cần tiền về xa. Hắn cầm một cái khác tấm thẻ cho Lê Hiểu. Lê Hiểu nguyên vốn còn muốn dùng chuyện giải ước lại từ Lê Nam Giác bên này hố một khoản tiền. Nhưng rõ ràng như vậy vuốt lông dơ. Cho dù là Lê Nam Giác dạng này người giàu cũng sẽ chịu không nổ. Chỉ sợ muốn nổi ra. Vẫn là lại chờ một đoạn thời gian tốt. Có trong tay số tiền này cùng căn phòng lớn. coi như nguyên chủ trở vơ, cùng Lê Nam giác vạch ma. Như vậy nửa đời sau cũng không cần lo lắng không có tiền sống qua. Vì để tránh cho đêm dài lắm mon, nàng chuẩn bị ngày mai sẽ đi đem biệt thự kia cho mua. Nàng còn đem trong phòng tất cả châu báu cùng hàng hiệu đồ vật tất cả đều đóng go, chuẩn bị đến lúc đó cùng một chỗ cầm tới trong biệt thự. Mặc dù nàng không hiểu châu báu giá thị trường, nhưng nhìn xem những cái kia lập lòe tỏa sáng đồ trang sứ, chỉ sợ tổng lại cũng muốn mấy trăm triệu. Đợi đến ngày thứ hai, nàng liền không kịp chờ đợi cùng Ngải Văn đi tìm vị kia thiên hậu Trương Hàm Bích. Trương Hàm Bích mở ra giá tiền là 85 tê, dơ, y, e. Cái giá tiền này coi như công đa. Dù sao nàng biệt thự này trang hoàng là thật rất không tệ. Tăng thêm bên này khu vực cũng rất tố. Ngày sau biệt thự muốn tuột tay bán đi cũng dễ dàng. Duy nhất để Lê Hiểu có chút ít phiền muộn chính lơ. Nàng còn phải giao cái mấy triệu thôi. Trương Hàm Bích một đầu màu đỏ đại ba lãng quy u y e. Nhìn qua phong tình vạn chuẩn. Bản thân nàng cũng là vui mừng nơ gơ u v quy quy o. Cùng ngày liền bồi Lê Hiểu đem sang tên thủ tục là. Lê Hiểu chỉ thích như vậy dứt khoát người. Lại thêm Trương Hàm Bích cũng là bạn của ngài va. Bởi vậy nàng không ngại đưa một cách nhân tình. Gơ u, v, quy, quy, o, y, giữa trán đầy đa. Mũi như treo gạt. Xem xét chính là giàu sang tướng mạo. Nàng trước khen một đợt Trương Hàm Bích tướng mạ. Câu chuyện nhất cơ, hơn u, y, e. Ức quá ta nhìn ngươi cùng công chính bộ vị có hoành vết đơ. Dưới ánh mắt có xích hồng dơ, dơ quy, quy, y, e. Chỉ sợ gần nhất một tuần muốn phá lớn tà. Hẳn là bởi vì làm phu thê phản bội dẫn phát rủi ro. Ngải Văn phía trước còn cười híp mắt ngơ. Nghe được câu nà. Nhìn không được chừng Lê Hiểu một chú. Gơ, u, v, quy, quy, o, y. Đừng tùy tiện trên mạng nhìn vài cuốn xác. Liền thật đem mình làm chuyên gia. Cái gì vết đơ? Ta tại sao không thấy được? Lại nó. Hàm Bích lại không có kết hôn. Từ đâu tới vợ chồng phản bội. Lê Hiểu đối với gương mặt chính mình trình độ vẫn là rất có lòng ti. Người bình thường đương nhiên không nhìn thấy những thứ này. Có thể nhìn tha. Vậy thì không phải là người bình thường. Giống Lê Nam Giác cùng triển ra ơ. Từ tướng mạo đến xe. Tương lai trong một đoạn thời gian. Bọn họ đều là giàu sang tướng. Một bên khá. Trương Hàm Bích đã ngây ngẩn cả người. Vòng tròn bên trong người đều cho là nàng độc thân đến bây giờ. Trừ nàng khuất tay có thể đếm được hảo hữu chí ra. Không có ai biết nàng kỳ thật đã kết hôn rồi. Nàng kết hôn đối tượng là vòng tròn bên trong lưu lượng từ Nhậm Đa. Bạn gái fan hâm mộ không ít. Lúc này cũng là bởi vì từ Nhậm Đạt cùng hắn công ty huyên náo rất không thoải mái. Chuẩn bị giải ước. Nhưng mà từ Nhậm Đạt lúc ấy ký kết lũ. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng định rất cao. Vì cho hắn giao tiền nà. Nàng mới chuẩn bị bán biệt thự này. Nếu như Lê Hiểu chỉ là đơn thuần nói nàng gần nhất sẽ rủi ro. Trương Hàm Bích thật đúng là chưa chắc sẽ đem lời này để ở trong lòng. Hết lần này tới lần khác đối phương lại một câu điểm ra nàng ẩm cưới chân thực. Ngải Văn nhìn Trương Hàm Bích biểu lơ. Nhiều ít cũng đoán được một chú. Khóe miệng giật một cá. Hờ một chú. Ngươi thật kết hôn. Trương Hàm Bích lấy lại tinh tha. Khôi phục chấn định biểu lộ. Nàng cầm lấy chén trơ. Nhấp một miếng nước trà. Cái này tư thá. Rõ ràng chính là chấp nhận. Lê Hiểu nhắc nhở một ca. Cũng coi là làm lấy lòn. Nàng không có lại nói cái gơ. Chỉ là hết sức chuyên chú ăn cái gì. Đừng nó. Nhà này món điểm tâm ngọt làm được thật sự rất tố. Không thể so với Lê gia đặc biệt mời mời đi theo món điểm tâm ngọt đầu bếp kém. Nàng ăn mặt mày tung ba. Đang ngồi có ngoài hai người lại nhạt như nước ú. Hiển nhiên đều không có hưởng thụ mỹ thực tâm tình. Thế là còn lại toàn đều làm lợi Lê hơn y e. Trên cơ bản tiến vào bụng của nàng. Các loại ăn xong một trận nà. Ngài văn trước đưa Lê Hiểu về nhơ. Trên xe lũ, nàng nhìn không được hỏi lần nữa. Xeo hơn y, e. Ngươi có biết hay không cái nào đại sư? Người đại sư kia để ngươi nhắc nhở Trương Hàm Bích. Trừ cái đó sơ. Nàng không ngờ rằng lý do khác. Lê Hiểu vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nói ra. Ai nhìn mặt ngươi tướng. Gần nhất có nát đào hoa tới cử. Muốn chú ý một chút nha. Nàng đẩy cửa xe sơ. Xuống xe. Ngải Văn nhìn xem bóng lưng của nàng. Chân mày hơi nhíu lạ. Một lúc sau mới thì thầm một ca. Hang hay già. Mặc dù còn có chút không ti. Nhưng nàng hiển nhiên là đem Lê Hiểu cho ghi tạc trong lòng. G-U-V-K-Q-Q-N. Đoạn này một lần nữa chụp một lần. Đạo diễn nói. Lại một lần ngơ triển ra ấm cắn cắn môi sơ U-V-Q-Q-O. Đối với mọi người nói xin lỗ. Hang có lỗ. Ta hôm nay trạng thái không tốt là. Ta sẽ mau chóng điều chỉnh son. Tận khả năng không liên lụy mọi người. Trận này ca y cơ. Nàng đã ngơ hơn 10 lần. Nhưng nghĩ đến tối hôm qua tại Lê Gia phát sinh sự tin. Triển ra ấm liền rất khó tập trung tinh thần nhập kịch. Liên tục ngơ nhiều lần như va. Đạo diễn muốn nói một chút ý kiến đều không cơ. Đó là không có khả năng. Triển ra ấm biểu hiện hôm nay. 10 phần có lỗi với nàng ảnh hậu danh hiệu. Chỉ là triển ra ấm bỏ lòng kiêu nga. Thành khẩn xin lỗ. Tăng thêm nàng vẫn là Lê Phu nha. Đạo diễn cũng chỉ có thể nhẫn nhị. Còn phải hảo ngôn an ủi nàn. Y cũng có trạng thái không tốt thời dơ, dơ quy quy y, e. Nếu không ngươi đi nghỉ trước một chút. Hắn vẫn là trước chụp những người khác phần diễn tố. Cũng không thể bởi vì triển ra ấm một người mà một mực chậm trễ xuống tới. Triển ra ấm gật gật đa. Vừa xuống tớ. Trợ lý liền đem cắt gọn dưa hấu ướp đá dâng lên. Dưa hấu cắt thành từng khối từng khố. Tản ra ý lạn. Nhìn xem cũng làm người ta thời tiết nóng toàn bộ tiêu tán. Triển ra ấm đối với trợ lý nói ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y cũng đi nghỉ ngơi đi. Nàng dừng lại một chút. Nói bổ sung. An đêm ngươi đi mua một chút đồ nơ u, v, quy, quy, o, nơ. Bia cùng đồ uống trở vơ. Xin mọi người ăn khuy. Nhiều mua một chút. Đừng dò nhân viên công tá. Bọn họ cũng rất vất vả. Nàng nhất quán biết làm nơ gơ u, v, quy, quy, o. Lập tức nghĩ đến bồi tội biện pháp. Chính hướng triển ra ấm đi tới Nhậm Thiểu Đường vừa vặn nghe nói như thơ. Trên mặt hiện ra ôn nhu biểu lộ. Ra ấm liền là thiện lương. Cho dù là phổ thông nhân viên công tá. Nàng cũng chưa từng coi thường bọn huyện đối xử như nhau. Dù cho trong hội này ngây người lâu như va. Nàng bản tính thiện lương chưa từng biến vơ. Một như lúc mới gặp. Hắn năm ngoái quá bận rộn. Nguyên bản năm nay dự định nghỉ ngơi một năm. Nhưng biết ra ấm tiếp phim nà. Hắn nhìn không được cũng phỏng vấn nhân vật nam chính. Nếu như không cách nào tại trong hiện thực cùng với nàn. Như vậy tại trong phim ảnh thỏa mãn một chút tâm nguyện của hắn cũng tốt. Triển ra ấm nghe được tiếng bước cha. Quay đà. Giọng điệu liền nhiều hơn mấy phần ý cơ u, v, quy, quy, o. Dòng đó một phần nhớ kỹ đừng thêm rau thơm cùng hàn. Chúng ta đại ảnh đế không thích ăn. Nhậm Thiểu Đường ho khan một tiếng. Gơ u, v, quy, quy, o, y còn nhớ rõ ta khẩu vị a. Triển ra ấm khẽ cười sơ u, y, e. Chúng ta là bạn bè nha. Nhậm Thiểu Đường trên mặt nhu tình mật ý cơ hồ đều muốn hóa thành thực cha. Kia tính mịch ánh mà. Để triển ra ấm có chút tai nón. Vội vàng nói sang chuyện khá. Xin mặt ta hóa trang trôi sao. Nhậm Thiểu Đường rủ xuống con nơ gơ u, v, quy, quy, o. Tại bên cạnh nàng ngồi s, u, o, nơ. Hung cơ. Chỉ là nhìn ngươi gần nhất tiểu tụy một chút. Ngươi mấy ngày nay có cái gì phiền lòng sự tình sao? Triển ra ấm muốn nói lại thôi. Nhưng vẫn là lắc đa. hung cơ. Chẳng có chuyện gì. Chỉ là trời nóng nự. Cho nên ta tâm tình bực bội mà thôi. Nàng cái này tư thái rơi ở trong mắt Nhậm Thiểu Đường. Rõ ràng chính là càng che càng lộ. Nhậm Thiểu Đường sắc mặt trầm u to nơ. À, có người hay không khinh bạc ngươi tính tình tốt. Triển ra ấm miễn cưỡng cười cơ u, v, quy, quy, o, y, e, nơ tại lại có ai. Ai khi dễ được tê. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nhậm Thiểu Đường cũng không tin nàng lời này. Gia ấm vốn là như va. Dù cho bị khi phơ. Cũng chưa từng chịu cáo trạng. Một người yên lặng gánh chịu. Coi như hắn lại thế nào hò. Nàng hẳn là cũng sẽ không nói. Biết không cách nào từ Triển Gia ấm bên này hỏi rõ ràng. Hắn dứt khoát tìm một cơ hội hỏi Triển Gia ấm trợ lý. An nhất ai cho Gia ấm khí thụ. Mặc dù Lê Nam Giác là tình địch của ha. Bọn họ nhìn nhau tướng ré. Nhưng Nhậm Thiểu Đường cũng rõ ràng Lê Nam Giác đồng dạng yêu Gia ớ. Sẽ không khi dễ nàn. Bằng không thì lúc trước hắn cũng sẽ không làm giòn buông tay. Trợ lý tiểu cao lập tức lộ ra tức giận biểu lơ. Dư vị đại tiểu thư kia. Còn ai vào đây? Lê Hiểu. Nhậm Thiểu Đường trong đầu lập tức hiện ra một chương diễm lệ mà vinh vang đắc ý gương ma. Hắn đáy mắt cực nhanh lướt qua chán ghét cảm xúc. Quả nhiên là nàng. Lê Nam Giác vị này đại nữ nhi thường xuyên nhằm vào Gia ớ. Cho nên hắn nhìn không được xuất thơ. Nho nhỏ dạy dỗ nàng một lần. Vốn cho rằng nàng thua thiệt qua về xa. Sẽ hơi học ngoan. Không nghĩ tới nàng vẫn như cũ làm theo ý mình. Chạy tới khi dễ Gia ấm. Xem ra là chịu tê hơn y e. Tổn hạ. Bất lợi còn chưa đủ lớn a. Tố. Tốt cực kỳ. Một cái tiểu nha đa. Hắn cũng không tin giáo huấn không được nàng. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay nghỉ lơ. Ban ngày nằm một ngả. Đổi mới chậm chút. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 80. Tố. Tốt hung tàn. Lê Hiểu hiện tại liền rất thỏa mãn. Không phải bình thường thỏa mãn. Lớn như vậy biệt thự. Hiện tại thuộc về nàng. Mặc dù Lê gia tòa nhà so cái này càng lớn. Hơn trang hoàng càng thêm lộng la. Nhưng này tòa nhà cũng không phải nàng. Từ Lê gia trong nhà mang ra những cái kia châu báu hàng hơn y e. Nàng tất cả đều thu được trong phòng ngủ. Trương Hàm Bích bán cho nàng biệt thự này có 3 tầng. Mỗi một phương diện tích tại 200 mét vuông trở lên. Còn có một cái tiểu hoa viên. Bất quá phòng này lớn như va. Nàng đến lúc đó khẳng định phải mời nhân viên làm thêm giờ mỗi ngày đến quét dọn. Có mình địa bàn nhơ. Nàng cuối cùng cũng có thể buông tay làm chính mình sự tình. Lê Hiểu mua không ít giấy vàn. Chu sơ. Đào mộ. Phù bút các loại tài lơ y, e. Bắt đầu hội chế đứng lên. Mặc dù trước đó nàng cũng hội chế mấy tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Nhưng đây chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Tất cả phù chú bên tròn. Nàng thích nhất liền thiên lôi chú cùng hỏa cầu chơ. Bởi vậy vẽ đến cũng là nhiều nhất. Trừ cái đó sơ. Nàng tại biệt thự lớn chung quanh bày cái trận phá. Nếu là có người ngoài tiến đế, nàng tốt xấu có thể cảm ứng được. Về phần phòng ngư, tức thì bị nàng làm chứng nhãn phá. Trừ nàng bên ngoài người không cách nào tiến vào bên trong. Cái này một trận thao tác xuống tớ, cũng đem nàng linh lực trong cơ thể tiêu xài đến không sai biệt lắm. Lê Hiểu có chút giã giờ. Nàng hảo hảo ngủ một buổi tố. Ngày thứ hai liền đi đoàn làm phim bên trong chuẩn bị chụp nàng phần diễn. Nàng tiến tê. Chụp liền cùng nhân vật nam chính đối thủ diễn. Đóng vai nam chính chính là một vị tiểu thịt tươi Trần Nhất Lâm. Trần Nhất Lâm mặc dù là tiểu thịt tê u, v, quy, quy, o. Nhưng cũng là xuất thân chính ơ. Tăng thêm bình thường có chút dùng ta. diễn kỹ cũng được xưng tụng là biết tròn biết méo. Tại bộ này, Đại Thiếu Lâm, bên tròn, Lê Hiểu đóng vai nữ bốn Tạ Doanh tại giết chết cha mình về xa. Liền toàn tâm toàn ý suy nghĩ võ học. Còn thủ hạ ma giáo giáo đơ, chỉ cần bọn họ không có làm điều phi phá, Tạ Doanh cơ bản mặc kệ bọn hắn. Bởi vì nàng vũ lực giá trị bày ở chỗ nào. Cho dù là nghĩ nhảy nhót các giáo đồ cũng phải ước lượng nhìn xem phải chăng trải qua được nàng một K.I.E. Trong lúc nhất thờ, ma giáo có thể nói là gió êm sóng lặng, giang hồ hòa bình. Ma giáo bên này yên tín, chính đạo bên kia ngược lại ngồi không yên. Mới nhậm chức võ lâm minh chủ thật vất vả từ đông đảo môn phái bên trong giết ra khỏi trùng va. Ngồi lên vị trí nà. Đang chuẩn bị giết gà dọa khơ. Dương dương chính đạo uy phong. Tốt thừa cơ vững chắc địa vị mình. Ở trong quá trình này còn có thể bài trừ đối la. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ma giáo an pha. Bọn họ cũng liền vô cớ xuất binh. Kia có thể làm sao? Đương nhiên là không có lấy cớ cũng muốn tạo ra cho mượn miệng. Trong lúc nhất thờ, trên giang hồ nhiều mấy cái thảm án diệt môn. Kiếm chỉ ma giáo. Nam chính vốn là Thiếu Lâm tục gia đệ tê. Hắn ngoại tổ một nhà liền bị diệt môn một nhà. Vì điều trơ. Cũng vì báo thơ. Hắn liền xâm nhập vào trong ma giá. Cùng Tạ Doanh có lần đầu gặp mặt. Lần đầu gặp gỡ lũ. Tạ Doanh liền từ võ công của hắn nhìn trộm ra thân phận của ha. Lại bởi vì đối với Thiếu Lâm võ học hiếu ca. Mà không có vạch trần Nam Chín. Ngược lại đem hắn lưu lạ. Cùng hắn nghiên cứu thảo luận võ học. Nam Chín cũng không biết đời trước ma giáo giáo chủ đã chế. Còn tưởng rằng Tạ Doanh là vị giáo chủ kia thiếp thất. Sao? Mặc dù trước đó có làm qua công khó. Nhưng lần thứ nhất quay phi. Lê Hiểu tránh không được ngơ mấy lần sau mới thuận lợi hoàn thành tuồng vui này. Chu Sâm đối với lần này đã rất hài lòng. Ngơ số lần tại bình thường trong phạm vơ. Mà lại hắn còn chụp tới 10 phần không tệ hình tượng. Lê Hiểu kia sắn kiếm hoa động tá. Lưu loát xoái khơ. Một mạch mà thành. Lê Hiểu chụp xong trận này về xa. Lại bắt đầu đọc trận tiếp theo kịch lời kịch. Nàng phần diễn cũng không tính nơ hơn y e. Hy vọng có thể tranh thủ trong vòng một tháng giải quyết. Nàng một bên đỏ. Một vừa nhìn đạo diễn bọn họ chụp cách khác trận kịch. Nàng đêm nay còn có một tuồng ca y cơ. Các loại chụp xong đêm na. Hạ hạ trận là an bài tại 3 ngày sau. Quay phim tự nhiên là so Lê Hiểu trong tưởng tượng muốn vất vơ. Cách này vất vả cũng không phải là bên chê. Mà là trên tinh thần giã rời. Đối với Lê Hiểu mà nó. Động tác kịch cái gì nàng hạ bút thành va. Cũng không có khó khăn. Nhưng muốn một mực đắm chìm trong nhân vật bên trong. Đóng vai người khá. Cũng là thật cực khổ. Các loại chụp xong ban đêm tuồng vui này xa. Đã đêm đã khuya. Đoàn làm phim bên này cũng có cho nàng an bài gian phòng. Nàng ngược lại không cần không phải về trong biệt thự. Lê Hiểu liền chuẩn bị chịu đựng một buổi tối. Về đến phòng về xa. Nàng mở ra toilet vòi nơ u, v, q q o. Chuẩn bị trước tẩy một thanh mặt. Chỉ thấy sền sệt chất lỏng màu đỏ từ vòi nước bên trong chậm rãi chảy u, o, nơ. Trong mũi tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Lê Hiểu mặt không đổi xa. Chuẩn bị đem vòi nước đóng lại. Nhưng phảng phất có một cỗ lực lượng đang ngăn trở nàng đồng giản. Làm cho nàng không cách nào chuyển động cái này vòi nước nửa phần. Ánh mắt của nàng có chút nheo lạ. Tập trung linh lự. Dùng sức chuyển động vòi nước. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Một giây xa. Một đạo hư ảo thân ảnh hiển hơn y, e. Lê Hiểu dùng sức kéo một cá. Ngạnh sinh sinh đem đối phương cho túm ra. Bị nàng bắt lấy lại là lần trước nhìn thấy nữ ơ. Lúc ấy nàng chạy rất nhanh. Lê Hiểu không có bắt được nàng. Lúc này ngược lại là tóm gom. Nữ dù muốn rời kho. Lại tránh thoát không thơ. Lê Hiểu nắm lấy nàng địa phương làm cho nàng cảm thấy đã lâu không gặp đau đớ. Biểu lộ đều dữ tợn. Lê Hiểu một cái tay khác móc ra phù trơ. Trực tiếp hướng trên người nàng vừa kề xá. Làm cho nàng không thể động đa. Kia nữ dù không cách nào rời đơ. Chỉ có thể dùng oán hận ánh mắt nhìn xem Lê Hiểu. Lê Hiểu cười lạnh một tiếng. Ai dùng ánh mắt này nhìn tê. Cũng đừng trách ta đem ngươi đánh vào luân hồi. Đây đã là nữ dù này lần thứ hai gây sự đi. Lúc này mọi người vừa mới chụp xong ca y cơ. Đại bộ phận đều còn tại tháo trang tắm dư. Còn không ngơ. Nghe được Lê Hiểu gian phòng truyền đến thét lên giọng nơ. Tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút. Vội vàng chạy tớ. Miễn cho thật sự xảy ra chuyện. Lê Hiểu còn không có giải quyết nữ ruột nà. Liền nghe đến cửa phòng của nàng bị gõ đến phanh phanh vang lên. Ê Hiểu. Có hay không tại. Hôm ta phải vào tới. Lê Hiểu trực tiếp mở cửa. Ở ngoài cửa là đạo diễn Chu Sa. Bộ kịch này nam nữ diễn viên chính Tân Tuyết tụ cùng Trần Nhất Lâm. Chu Sâm quý đầu su o nơ. Liền nhìn thấy thần sắc âm lãnh tóc dài nữ ơ. Hù đến trái tim kém chút từ ngực nhảy sơ. Ây là. Tụ cùng người khác biệt vẫn là rất rõ ràng. Nữ dù xanh cả ma. Thân thể có chút hư à. Còn có thể xuyên thấu qua thân thể nàn. Xem đến phần sau đồ dùng trong nhà. Lê Hiểu thần sắc lạnh nha. Áp ngươi đoàn làm phim trước đó không phải một mực nháo ruột sao. Hẳn là nàng làm sự tin. Ngày hôm nay nàng còn nghĩ làm ta sơ. Bị ta trực tiếp bắt tới. Tân Tuyết tuổi hoa dung thất xa. Vỗ vỗ bầu ngực của mình. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lê Hơn Y, E, G, U, V, Q, Q, O, Y còn thật lợi hại. Lê Hiểu nói ra. Hỉ là tự học qua một chút. Chu Sâm đi đế. Gọn gàng dứt khoát hỏi nữ ơ. Húng ta đoàn làm phim là thế nào đắc tội nơ, G, U, V, Q, Q, O. Ngươi lại nhiều lần muốn gây chuyện. Hắn đối với nữ dù này một chút ấn tượng đều không cơ. Càng không nhớ rõ mình có đắc tội nàng. Nữ dù đóng miệng. Không nói lời nào. Hiển nhiên tại kiêng kỵ cái gì. Lê Hiểu giọng điệu bình tĩnh. G, U, V, Q, Q, O, Y. Nếu là nói tha. Còn có cơ hội đầu thai chuyển thế. Nếu là không có nó. Liền không có sau đó. Nàng lấy ra một tờ phù chơ. Ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Nữ ruột thần sắc biến hóa. Một hồi lâu mới lên tiếng. Do cốt của ta tại Lâm Sơn Du nơi đó. Lâm Sơn Sơn. Danh tử này nghe có chút quen tai à. Chu Sâm sườn sốt một chút. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ai là nàng? May mà hắn bởi vì Lâm Sơn Du bị thương mất đi nhân vật một cơ hơ u y e. Đối nàng có chút ái ná. Không chỉ có đem nàng đề cử cho một cái khác đạo sơ y e. Càng chuẩn bị về sau có phù hợp nhân vật còn tìm nàng. Hắn kiểu nói là. Lê Hiểu mới nhớ tớ. Lâm Sơn Du không phải liền là trước đó đóng vai Tạ Doanh nhân vật này nữ diễn viên sao. Cũng là bởi vì nàng quay phim bị tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Thầy thuốc biểu thị thương cân đồng cố. Ít nhất đến dưỡng thương 3 tháng. Đoàn làm phim hiện tại quả là không thể bị dở gian. Chỉ có thể mặt khác tìm kiếm phù hợp diễn viên. Tại nàng xảy ra chuyện về xa. Đoàn làm phim lục tục ngo ngoe truyền ra không ít nháo dược sự ca y, e. Không ít người liền cho rằng nàng ngay từ đầu bị thương cũng là áp dược quấy phá. Kết quả nguyên nhân ngược lại là đảo lại. Nếu như nữ dược này cho cốt tại trong tay nàn. Cũng khó trách nàng sẽ thụ nàng sai sơ. Tận tuổi quấy rối. Tân Tuyết tuổi biểu lộ cũng khó co. Nhậm ai biết đoàn làm phim bên trong có một tồn tại như va. Đều tránh không được trong lòng run sợ một thanh. Chu Sâm lạnh lùng nói. Âm Sơn Du bị thương cũng có một đoạn thời gian. Chúng ta cũng cùng một chỗ quay phim qua một đoạn thời gian. Là nên đi bệnh viện lại nhìn nhìn nàng một chuyến. Nghe ngữ khí của ha. Hắn lần này là thật sự nổi giận. Hắn cố gắng đè xuống tim lửa ra. Hỏi Lê Hơn Y E. Chuyện này nên xử trí như thế nào tốt? So với trước đơ. Hắn thái độ hiện tại nhiều hơn mấy phần kính trọng. Có thể đem nữ dụ biến thành dạng nà. Lê Hiểu hiển nhiên cũng không phải cái gì người bình thường. Lê Hiểu tiện tay đem trên bàn liền làm hộp mở sơ. Sau đó tại mọi người không biết làm sao có thần vẻ ma. Ngạnh xinh xinh đem nữ dụ nhét vào liền làm trong hộ. Lại tại thấp nhất dán một chương phù. Ố! Trước hết thả bên trong đơ. Sáng mai đưa cho Lâm Sơn Du làm lễ vật. Tiểu thịt tươi Trần Nhất Lâm miệng có chút mở ra. Tố. Tốt hung tàn. Ngày thứ hai đạo diễn cho đoàn làm phim ngơ. Tất nhiên là nghênh đón một mảnh mông ngựa âm thanh. Chu Sâm cùng Lê Hiểu cùng đi bệnh viện thăm hỏi Lâm Sơn Du. Lê Hiểu chợt nhớ tới một cơ hơ u y e. Oan làm phim nháo dù lâu như va. Ngươi cũng không có tìm người đến xem sao. Cái này không khoa học a. Chu Sâm sờ lên mình đầu trỏ. Nói ra. Trước đó ta xin một cái đại sư. Lúc đầu nên đến. Kết quả người đại sư đi. Ngủ quên mất rồi. Đem chuyến bay cho ngủ qua. Lê Hiểu. Cái này vận khí thật là kém a. Chu Sâm lại lập tức nho nhỏ chụt mông ngự. Ấp quá nếu không phải hắn ngủ quê. Ta cũng không biết chúng ta đoàn làm phim bên trong còn cất giấu một cách đại sư. Không xa. Ở trong mắt Chu xa. Lê Hiểu thỏa thỏa là đại sư một vị. Hai người một đường nhàn thoa. Rất nhanh liền đến bệnh viện. Lâm Sơn Du chỉ là 18 tuyến nữ minh tinh. Lúc trước được tuyển chọn cũng là bởi vì có mấy phần đánh võ công phu bản lĩnh. Bởi vậy nàng nằm viện khoảng thời gian nà. Trừ trước mấy ngày có người đến thăm nàn. Hiện tại cơ bản không ai. Lê Hiểu đến thời dơ quy quy y e. Lâm Sơn Du đang dùng máy tính xem phim. Nàng nhìn thấy đến của bọn huyện ngây ra một lũ. Chợt điểm nhiên như không có việc gơ. Phu đạo sao lại tới đây? Bên cạnh vị này chính là. Lê Hiểu cũng không tin nàng không biết thân phận của nàng. Nàng mỉm cơ u, v, quy, quy, o. A là Lê Hơn Y, E. Bây giờ tại đoàn làm phim bên trong đóng vai Tạ Doanh. Lâm Sơn Du bị đâm một đa. Nhấn công cho dù tố. Cũng có chút không kiềm được. Nàng tiếp tục nói. A hôm nay vừa vặn có gian. Liền qua tới thăm nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Thuận tiện mang theo một phần lễ vật đưa ngươi. Nàng đem liền làm hộp đem sơ. Cười tủm tỉm nói ra. Ây là ta tự mình là. Ngươi có thể nếm thử nhị. Chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Lâm Sơn Du bị nàng cử chỉ này làm cho có chút không nghĩ sơ. Nhưng vẫn là bảo trì trên mặt lễ phế. Hang sự là làm phiền ngươi. Nàng vốn chỉ muốn coi như chán ghét cái này cướp đi nàng nhân vật đại tiểu thơ. Cũng muốn tượng trưng nếm một ngụm. Chỉ là làm nàng mở ra liền làm hộp thời dơ quy quy y e. Bỗng nhiên từ bên trong thoát ra một nữ duyệt. Lâm Sơn Du sắc mặt đại bơ y e. Tay run một cá. Liền làm hộp trực tiếp rơi xuống. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 90. Đem ngươi nhớ ký quyển sách này kịch bản. Tất cả đều cho ta viết ra. Lâm Sơn Du cũng không phải người ngơ. Khi nhìn đến phần lễ vật này về xa, làm sao không biết mình trước đó việc làm đã bại lộ. Nàng hít thở sâu một hơi. Gơ u v quy quy o y. So ta trong tưởng tượng lợi hại. Chu Sâm không thể nhịn được nữ. A nó. Ta không có lỗi với ngươi qua a. Ngươi chụp không được ca y cơ. Liền định đem ta bộ kịch này cũng pha trộn sao. Lâm Sơn Du cắn môi sơ u v quy quy o. A đối với nhân vật này nghiên cứu thật là. Cho ta cơ hội. Ta sẽ không cô phụ bộ kịch này. Chu Sâm nghe nàng tránh nặng tìm nhẹ thuyết phá, tức giận đến đều cơ u v q q o. Hoa ra chúng ta chậm trễ những số tiền kia cũng không tính là tiền. Bởi vì Lâm Sơn Du làm những chuyện kia, bọn họ quay chụp tiến độ hạ su o nơ, không thể không trì hoãn rất nhiều ngà. Cái này mỗi một ngày đều là trắng bóng tiền. Nghĩ tới đa, nếu không phải hắn không đánh nữ nha, hắn đều muốn đem Lâm Sơn Du cho hành hung một trận. Lâm Sơn Du hít vào một hơi thật xa, tận lực để chính mình coi trọng đi bình tĩnh. Nhưng mang theo oán khí thanh âm nhiều ít vẫn là bại lộ tâm tình của nàng. A, không nghĩ tới đạo diễn ngươi sẽ chọn một không biết diễn kịch Bình Hoa. Là bởi vì nàng nguyện ý mang tiền tiến tổ đầu tư sao? Nàng phần này oán khí rõ ràng là hướng về phía Lê Hiểu đến. Ở trong mắt Lâm Sơn Dơ, Lê Hiểu trừ mặt cùng ra thế không còn gì khá. Nàng thậm chí bởi vì quay phim quá kém mà bị trước đó đoàn làm phim cho chạy ra. Hết lần này tới lần khác một người như va, lại dễ như trở bàn tay đoạt nàng tân tân khổ khổ cầm tới nhân va. Cái này khiến nàng làm sao không ý khó bình. Nàng tướng mạo mặc dù không tệ, nhưng ở mỹ nữ như mây giới giải trí bên trong nhưng cũng không thấy dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Tăng thêm không có hậu trường, đã bị thiệt thòi không ít. Nàng mỗi cái nhân vật đều là tân tân khổ khổ tranh lấy tới ta. Không sợ đắng, không sợ mệt mỏi, chỉ sợ không có ra mặt một ngày. Đại thiếu Lâm, nhân vật này là nàng có thể cầm tới tốt nhất tài nơ gơ u y e. Tăng thêm cái này Tạ Doanh nhân thiết rất tố, các loại đến lúc đó truyền ra về xa, rất có thể vì nàng hút một đợt fan hâm mộ. Lâm Sơn Du đối với nhân vật này đầu nhập không ít tinh lực. Hết lần này tới lần khác tại tu đi ô xảy ra ngoài ý mơ u o. Thất bại trong gang tấc, tại trong bệnh viện nằm lú. Mặc dù Chu đạo đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho nàng, cho nàng đề cử những khác đạo sơ y e, còn biểu thị về sau có phù hợp nhân vật sẽ lại tìm nàng. Thế nhưng là nàng vẫn như cũ không cách nào tiêu tan. Ngay từ đầu nàng chỉ là muốn hơi kéo dài một đoạn thời gian, để cho mình có thể thuận lợi một lần nữa trở lại đoàn làm phim. Các loại biết Chu đạo tuyển Lê Hiểu tiếp nhận về xa, oán khí cùng phẫn nộ liền tràn ngập ngực của nàng. Dựa vào cái gì Lê Hiểu dạng này không thích diễn ca y cơ, chỉ là chơi phiếu tính chất nơ gơ u v q q o, liền có thể dễ như trở bàn tay cầm tới nàng vất vả cầm tới nhân vật. Vì cái gì không lại chờ nàng một đoạn thời gian? Lê Hiểu đối đầu nàng kia mang theo oán hận con ma, ngược lại cơ u v q q o, an tư nhập tổ, có tiền ghi, ta còn không bằng mình tồn lấy đâu. Ngươi gặp qua ta chụp kịp sao? Đã không có nếu đã ra, dựa vào cái gì dùng ngươi ước nghĩ ra được đồ vật đến bôi đen ta? Lâm Sơn Du không nói lời nào, nhưng nét mặt của nàng vẫn như cũ viết đầy không phụ. Rõ ràng cũng không tin Lê Hiểu. Chu Sâm trầm giọng nói, an diễn cũng không kém nơ gơ u v q q o. Ngươi như không ti, đến lúc đó phát hiện, có thể dùng ánh mắt của mình tận mắt nhìn. Hắn vốn chỉ là muốn nhìn Lâm Sơn Du có hay không muốn đổi ý tê. Gặp nàng không có cái gì hối ha, cũng lười cùng nàng nhiều tốn nước bọt. Nếu là có người hỏi thăm ha, hắn cũng sẽ không vì Lâm Sơn Du giấu riêng. Lâm Sơn Du sắc mặt tái nhợt chan, nàng trong tiềm thức không nghĩ tin tưởng Chu Sâm. Nếu như Lê Hiểu là bằng vào thực lực mình cầm tới nhân va, kia nàng khoảng thời gian này hành vơ đều thành trò cười. Lê Hiểu từ trên người Lâm Sơn Du cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nàng có chút vặn lông mà. Phu duyệt phương phá, là ai dạy ngươi? Nàng vừa nhìn liền biết Lâm Sơn Du căn bản sẽ không âm dương thuật. Thúc đẩy nữ duyệt phương phá, hẳn là có người dạy nàng. Lại thêm trên người nàng kia ẩn ẩn khí tức quen thuộc, chẳng lẽ lại còn là người quen? Trong ấp nàng đột nhiên hiện ra một con béo ỉ chim. Là nó sao? Lâm Sơn Du lại ngậm miệng không nói lời nào. Hiển nhiên không muốn nói cho nàng. Nàng không nó. Lê Hiểu cũng có phương pháp của nàng. Nàng không có tiếp tục ngốc trong bệnh vương y, e. Trực tiếp rời đi. Chu Sâm về đoàn làm phim đơ. Còn Lê Hơn y, e. Mục tiêu của nàng nhưng là Lâm Sơn Du trong nhà. Nàng mặc dù không biết Lâm Sơn Du chỗ. Nhưng có thể hỏi Ngài Văn. Ngài Văn giao thiệp rộn. Tăng thêm Lâm Sơn Du chủ sở cũng không có tận lực giấu riêng ơ. Rất nhanh liền đem địa chỉ phát cho nàng. Lê Hiểu không có hành động. Mà là ngốc trong biệt thơ. Cho mình nhiều họa mấy chương ẩn thân phù chú. Các loại đến buổi tối liền thừa dịp bóng đêm lặng lẽ hành động. Nàng đánh trước đến Lâm Sơn Du ở cư xá Phố Ca. Lại cho mình dán một chương ẩn thân phù. Mặc dù này thời gian chút ít khu cửa đóng cha. Nhưng này môn tường độ ca. Lại không cách nào làm khó Lê Hơn Y, E. Nàng túc hạ một chú. Liền lặng lẽ rơi xuống bên kia. Không có phát ra nửa điểm thanh âm. Chỉ là môn kia cấm tạp nhiều ít làm khó nàn. Lê Hiểu đợi một hồi la. Mới đợi đến có người ra vào. Nàng tại cửa mở thời dơ quy quy y e. Chợt lách người liền tiến vào bên trong. Nhắc tới cũng xà. Một cái cột song đuôi ngựa nhìn hoạt bát cô gái khả á lúc này chính trong thang má. Cầm điện thoại di đồn. Đối ca mê ra lộ ra nụ cười sán lạn. Ế! Tiểu thỏ ngày hôm nay muốn vì mọi người trực tiếp chính là cái gọi là thang máy trò chơi. Đến cùng thang máy trò chơi có thể hay không đem tiểu thỏ đưa đến một cái thế giới khác bên trong đa. Mọi người cùng nhau rửa mắt mà đợi đi. Lê Hiểu ngây ra một lũ. Thang máy trò chơi. Cái này lại là cái gì? Nàng cực nhanh tại trên mạng tìm tòi một chút. Nhìn không được lắc đầu, đây là một loại lưu hành linh dị trò chơi. Người tuổi trẻ bây giờ lá gan thật to lớ. Lộn xộn cái gì trò chơi cũng dám chơi. Còn thật không sợ đưa tới không có cách nào đối phó đồ vật. Nghĩ như vậy nàng hoàn toàn không có mình cũng là người trẻ tuổi phạm trù tự giác. Nàng đi vào trong thang má. Dù sao nàng có ẩn thân phù tạ. Hiện tại người khác cũng không nhìn thấy sự tồn tại của nàng. Ngờ. Làm cho nàng ngẫm lạ. Lâm Sơn Du là ở tại tầng kia đâu. Tựa như là 502A. Kia tự xưng tiểu thỏ nữ hài vỗ một cái thang máy ấm phí. Ầu tê y, e. Muốn chọn một không ai thang má. Sau đó đè xuống lầu 4. Nàng ấm lầu 4. Lại nhìn thấy lầu 4 bên cạnh lầu 5 cũng phát sáng lên. Nàng lăng lăng nhìn xem kia sáng lên lầu na. Đột nhiên cảm giác được trên người có điểm lạnh. Lê Hiểu từ lầu 5 đi ra ngoa. Đem thiếu nữ khóc chít chít biểu lộ ném sau ấp. Nàng ngày hôm nay chỉ là nho nhỏ hù dọa nàng một chút. Hy vọng nàng về sau đừng có lại chơi loại này cách gọi là linh dị chuyện sư. Phải biết có dùng hồn tính tình không thật là tố. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Nàng đi vào Lâm Sơn Du cửa nhơ. Mười phần đau lòng lấy ra xuyên tường phù chú. Cái này phù chú nàng cũng không thuần thủ. Họ thời điểm thất bại nhiều lần mới thành côn. Lãng phí nàng không ít vật liệu. Các loại thành công tiến vào Lâm Sơn Du nhơ. Nàng nghe được một đạo suy yếu thanh ơ. Quen thuộc như vậy. Ha đói. Ta muốn đói dẹp buôn. Ôi ôi ôi. Chỉ thấy một con bụi bẩn chim sẻ gục xuống bà. Một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Đột nhiên chim sẻ giống như cảm ứng được cái gơ. Ánh mắt chuyển hướng Lê Hiểu vì chơ. Con mắt đi lòng vòn. Biểu lộ linh đồn. Mười phần nhân tính hóa. Lê Hiểu đem ẩn thân chú để lơ. Trực tiếp cầm lên cái này chim sơ. Đã vỗ bé. Có thể vào nồi rồi. Chim sẻ tinh liếc thấy đến Lê Hơn y e. Chính vui mơ u v quy quy nơ. Liền nghênh đón tin dữ nà. Nó kêu rên nói. A là ngươi xem qua sơn môn. Ta vì ngươi rút qua cỏ. Ta vì ngươi hái qua quả đào. Ta đối với ngươi trung thành cảnh cản. Một lòng trung can trời xanh chứng giám. Lê Hiểu cắn răng nói. G, U, V, Quy, Quy, O, Y còn hại ta đấu pháp thất bại. Nếu không phải ngươi tại ta đấu pháp lúc ồn ào cái không giữ, ta mới sẽ không chạy tới cái này không hiểu thấu bên trong thế giới. Nàng nói đến một ngư. Biểu lộ bởi vì nhớ tới nào đó cái chuyện quan trọng mà trống không một cái chớp mắt. Tại nhìn thấy cái này chim sẻ tinh về xa. Nguyên bản chôn sâu trong đầu ký ức bắt đầu khôi phục. Nói đế. Chim sẻ xác đáng lúc nhắc tới cái không song tựa như là một quyển tiểu tê, hơ, u, y, e. Mà nhân vật nữ chính liền gọi làm triển gia ơ. Nam chính gọi Lê Nam Giác. Trong ấp nàng hiện ra kia nhìn như hoang đường lại rất có thể trở thành sự thật suy đó. Nhìn chằm chằm chim sẻ tin. A đấu pháp lũ. Ngươi niệm trong tiểu thuyết cho còn nhớ rõ sao. Cầu sinh dục mười phần chim sẻ tinh không lo nổi trong bụng cảm giác đói bun. Cực nhanh nói ra. Ai nhớ được. Bên trong nói chính là phổ thông thiếu nữ triển ra ấm ngộ nhập giới văn ngơ. Bởi vì bị người hãm hạ. Cùng tổng giám đốc Lê Nam Giác Xuân Phong nhất đơ. Tại phát hiện mang thai về xa. Xuất ngoại sinh được đôi long phượng thai. Con trai là đệ nhất thế giới há ke. Nữ nhi vận khí bạo dạ. Người gặp người thích. Lê Hiểu cười lạnh một tiếng. Ơi tiếp. Nàng không nghĩ tới chính mình suy đoán trở thành sự tha. Vốn cho là chỉ là xuyên qua một cái gọi là thế giới song song hoặc là tiểu thiên thế do. Ai biết thế mà rất có thể là trong tiểu thuyết thế giới. Nàng đến tìm chim sẻ tin. Chỉ là muốn tìm bằng hữu quen thua. Kết quả lại có cái ngoài ý muốn này niềm vui. An về nước về xa. Mang theo nữ nhi tham gia tống nghệ tiết mụ. Quay chụp phi. Trở thành ảnh ha. Cùng Lê Nam Giác một lần nữa gặp nhau. Lê Nam Giác nguyên phối từ mạn tần trăm phương ngàn kế nghĩ chia rẽ bọn huyện dùng hết các loại ác độc thủ đoạn. Cuối cùng ác hữu ác bá. Thân bại danh liệt. Bởi vì là một tuần lễ trước đó nhìn tiểu tê. Hơn u y e. Chim sẻ tinh ký ức còn rất sâu pha. Lúc này hồi tưởng kịch bản liền tương đối đơn giản. Lê Hiểu mặt không chút thay đổi nói. Ừ mạn tần mới là Lê Nam Giác lão bà đơ. Nàng cho bọn hắn chơi ngáng chân thiên kinh địa nghĩ. Làm sao lại áp độc. Chim sẻ không hề hay bơ y e. Ôi vì nàng ảnh hưởng nữ chính cùng nam chính. Nếu không phải nàng một mực cho bọn hắn chế tạo hiểu la. Nữ chính nam chính sớm liền ở cùng nha. Nơi nào sẽ kéo nhiều năm như vậy. Trong tiểu thuyết chủng loại hình này nữ phụ có thể nơ hơn y e. Ta đều nhìn phát chán. Nếu không phải cái này nữ phụ nữ nhi cùng hiểu hiểu tên của ngươi đồng giản. Ta mới không hứng thú nhìn đâu. Trong tiểu thuyết con trai của triển gia ấm tại 10 tuổi thời điểm liền trở thành đệ nhất hắc khác. Thật sự siêu lợi hại. Lê Hiểu ngoài cười nhưng trong không cơ u, v, quy, quy, o. Gơ u, v, quy, quy, o, y, xem qua xuyên sách tiểu thuyết à. Cái này chim sẻ tinh bình thường thích nhất trộm dưới núi quay về chuyện đến xe. Lấy tiểu thuyết tình cảm chiếm đa sơ. Nhìn thấy sung sướng địa bê, hơ u, v, quy, quy, o, nơ. Còn thích niệm cho nàng ngơ. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói trộm sách không phải trộm. Lê Hiểu mỗi lần phát hiện về xa. Đều đem nó dựng ngược treo trên ca. Nhưng mà nó vẫn như cũ dạy mãi không xử. Về sau cũng chỉ học được trộm sách sau thuận tiện đem sách tiền cho. Chim sẻ tinh giọng điệu nhảy cấn. G, U, V, Quy, Quy, O, Y cũng muốn xem không? Ta có thể cho ngươi đề cử mấy quyển ta chân tàng bản. Lê Hiểu đánh gãy nơ, hôn. Ta chỉ là muốn nói cho nơ, G, U, V, Quy, Quy, O. Ta bây giờ gọi Lê Hơn, Y, E. Cha ta gọi Lê Nam Giá. Mẹ ta gọi Từ Mạn Tần. Nàng mỉm cơ, U, V, Quy, Quy, O. Hình là trong miệng ngươi áp độc nữ phụ. Chim sẻ giống như bị bóp lấy cổ đồng giản. Tâm như hến. Lê Hiểu xuất ra một cây bú. Thả ở trước mặt nàn. Ế. đem ngươi nhớ ký quyển sách này kịch bản. Tất cả đều cho ta viết ra. Chim sẻ tinh kém chút khóc ra thành tiếng. Ó thơ. Thế nhưng là tê. Ta chỉ là một con nhỏ chim sẻ. Anh an. Nó liền biến hóa đều làm không sơ, sơ quy quy u, v quy quy o. Viết như thế nào? Nàng bị nhốt ở cái địa phương này lũ. Thậm chí đều không cách nào dựa vào chính mình lực lượng ra ngoài. Lê Hiểu giọng điệu hòa khi đến làm cho nó thân thể run bên trên ba du. An không sơ, sơ quy quy u, v quy quy o. Ngươi liền xuống nồi xào lăn đi. Ta cảm thấy xào lăn chim sẻ hẳn là ăn thật ngon. Chim sẻ tinh lập tức vỗ cán. A cảm tha. Ta còn có thể lại thử một chút. Giờ khắc nà. Nó coi như sẽ không vơ y, e. Cũng nhất định